anh Khôi. Xin mến chào quý vị khán giả đến với chương trình đọc truyện đêm khuya. Quý vị và các bạn thân mến, mời các bạn cùng đón nghe tập 2 của bộ truyện mang tên Lời Hẹn Ước, tác giả Giao Giao, qua sự thể hiện của giọng đọc anh Khôi. Suốt đêm, bé che giường như không chợp mắt được, nôn nao lắm. Con bé đứng bên khung cửa sổ nhìn lên bầu trời đêm đầy sao mà ngẫm nghĩ về số phận của mình. Nó không tin được cuộc đời đã mỉm cười cùng nó. 6 năm trôi qua như một giấc mơ trong chuyện cổ tích. Từ con bé ăn xin, lấy góc cầu thang của hàng ngàn bước chân dẫm lên làm mái nhà. Nó được chú Gia Hiếu nhận về nuôi nấng, thuê thầy dạy học. Một chữ bẻ đôi không biết khi đã lớn tồng ngồng. 6 năm nó đã học chối chết. Học hơn cả người ta thèm món ăn ngon. Và nó đã đạt được điều không ai tin nổi. Sáng mai, nó sẽ đến trường trung học phổ thông dân lập để dự kỳ thi tốt nghiệp phổ thông. Chú Gia Hiếu đã chạy ngược xuôi. Và bản thân nó phải qua hơn chục kỳ thi sát hạch đến toát mồ hôi. Để cuối cùng nó đã được công nhận là học sinh lớp 12, dù là bổ túc. Nghĩ đến ngày mai của mình, nó không khỏi xót xa, ngậm ngùi nhớ về quá khứ. Những lần đi xin, chưa kịp mừng cất vô túi màu bánh mì, nó đã bị đứa khác cướp mất. Nhiều hôm nó đói meo, kiếm đủ chén cơm cho cu đen. Lúc còn bé tí, nó theo ông Tư đi khắp chợ. Ông Tư mù, nên chuyện nó bị ăn giận, ông đâu hay. Sau này, vì tức giận, nó thề tìm cách học cho được vài món võ để phòng thân. Cũng nhờ những buổi tối thập thò ngoài hàng rào sân tập, mà nó đã tự học được võ, để giúp Gia Hiếu lần đó. Bé con, cả đêm cháu không ngủ hay sao? Giọng nói của Gia Hiếu vang ngoài cửa phòng khiến đôi mắt đen tròn lên ngơ ngác. Một lúc nó mới bẽn lẽn. Chú sang sớm vậy, không sợ thím buồn à? Gia Hiếu cười cười. Hôm nay, cháu gái của chú sắp bước vào một trận đấu gay gò nhất. Chú sẽ ân hận lắm, nếu không đến kịp để chia sẻ cùng cháu. Nhưng vì hồi hộp mà thức thâu đêm, chú không tán thành đâu nghen, coi chừng vô phòng thi ngủ gục là hỏng bét. Bé tre bối rối. Cháu cũng ngủ đấy chứ. Có điều cháu sợ ngủ quên và tâm trạng cứ sao sao ấy. Đã lỡ thức thì lên thay đồ. Chú cháu đi ăn sáng. Rồi chú dẫn vô trường thi. Bé tre lưỡng lự. Phải ăn nữa hả chú? Cháu e ăn không nổi. Trời ạ, chỉ là đi thi thôi mà. Có gì khó lắm đâu. Không ăn, rồi sức đâu cháu làm bài. Nghe lời chú. Mau đi. Cu đen lững thững đi vô, vội nói. Cho cháu đi với chú Hiếu. Cháu muốn chị Hương bình tĩnh vào phòng thi. Gia Hiếu gật đầu. Cũng được, 2 năm nữa cháu sẽ như chị Hương. Nhất định phải học cho giỏi nha Sơn. Ba chú cháu lên chiếc xe hơi đời mới của Gia Hiếu. Anh cho xe chạy đến một nhà hàng nằm trên cùng con đường có ngôi trường Tâm Hương sẽ dự thi. Tâm Hương lý lắc. Chưa gì chú đã khao cháu cơm nhà hàng. Ăn ngon quá cháu quên hết chú mất. Gia Sơn cười cười. Được ăn ké, lại ăn toàn món xịn. Cháu không từ chối đâu. Chị Hương làm bộ thử gân chú đó. Trong đầu chị ấy không có cơm canh thịt cá, mà toàn là máy tính văn sử địa, toán lý hóa và sinh ngữ. Cháu thèm có cái đầu siêu đẳng như chị Hương, mà rèn mãi chưa theo kịp. Tâm Hương lử mắt. Đừng có mèo khen mèo dài đuôi kẻo khi chị trượt vỏ chuối. Mất công em buồn cả tháng. Gia Hiếu xua tay. Thôi nào, ăn đi rồi còn đến trường. Lần đầu tiên ngồi vào bàn học giữa thầy và bạn. Phải đến sớm để đầu óc không lấn cấn lo âu. Ba chú cháu ăn phở bò tái, loại phở mà Tâm Hương rất thích ăn, nhưng cũng rất tiếc tiền, vì mắc. Hết tô phở, Gia Hiếu còn gọi riêng cho cô bé một ly cà phê sữa. Tâm Hương nhăn mặt. Cháu no rồi, chú uống giùm đi. No béo gì ly cà phê. Cháu phải uống kẻo vô thi ngủ gục thì chán lắm. Tối nay chú cấm không được thức nữa nhé Hương. Chẳng thể từ chối. Tâm Hương chậm rãi uống hết ly cà phê. Chất đắng của cà phê luôn giúp cô tỉnh táo. Những đêm học bài khuya. Tới trường, Gia Hiếu gửi xe ở phía ngoài. Anh xin phép mãi. Bác bảo vệ mới chịu cho anh vô trường. Nhìn tấm thẻ học sinh cùng số báo danh của Tâm Hương, Hiếu nhanh chóng tìm được căn phòng Tâm Hương thì dặn dò Hương thật kỹ, anh mới trở ra ngoài. Bạn thi phòng nào vậy? Một cô gái cắt tóc tém, khuôn mặt tròn dễ thương, bước đến hỏi Tâm Hương làm quen. Tâm Hương dè dặt. Hương thì phòng 2. Còn bạn? Vậy là chung phòng với Huyền rồi. Huyền số báo danh 9. Hương số mấy? Tâm Hương mỉm cười. Hương số 12. Huyền liến láu. Môn văn Huyền ngán nhất. Suốt 12 năm học, chẳng khi nào Huyền được nổi điểm 6. Không biết bạn thế nào, chứ Huyền ớn lắm. Tâm Hương nhỏ nhẹ. Mình cũng được thầy nhận xét học tạm tạm thôi. Là con gái. Nhưng mình thích học toán, hóa hơn. Huyền reo nhỏ. Ok, vậy là Huyền được nhờ rồi. Có gì chỉ mình với nha. Tâm Hương ngơ ngác. Mình nghe nói, thi tốt nghiệp thầy cô coi nghiêm lắm. Chỉ hai người một bàn, làm sao chỉ bài được. Huyền tròn mắt. Thế, ngày đi học bạn luôn nghiêm chỉnh, không quay cóp bài bao giờ hả? Tâm Hương thật thà. Mình không đến lớp ngày nào. Huyền kinh ngạc. Hả? Bạn đùa chắc. Không đến lớp sao được thi. Rồi điểm đâu cho bạn được vô học bạ? Mình không hề đùa. Huyền nhăn nhó rồi đảo cặp mắt nhìn khắp người Tâm Hương. Nhất là tay và chân cô rồi lẩm bẩm. Tất cả đều bình thường. Có gì để được ở nhà đâu. Tâm Hương cắn môi. Bạn nhìn mình ghê quá. Chả lẽ bạn nghi ngờ mình bị tàn tật hay bị bệnh gì đó, nên không tới lớp được đúng không? Huyền gật đầu thay câu trả lời. Tâm Hương thở dài. Mình nói bạn không tin cũng phải, vì mình không bệnh tật gì cả. Duy nhất do hoàn cảnh, mình không đến lớp được, phải tự học ở nhà suốt 12 năm liên tục. Huyền nghe Hương nói, nét mặt cô bé chợt thay đổi hẳn, không còn vẻ háo hức làm thân lúc ban đầu nữa. Chắc cô bạn mới bắt đầu coi thường Tâm Hương. Cũng phải thôi, tự học thì làm sao mà giỏi cho nổi. Tâm Hương như đoán ra suy nghĩ của Huyền, cô bé chậm rãi. Cuộc đời nhiều bất ngờ lắm, biết đâu chừng mình phải nhờ bạn đấy. Dẫu sao mỗi ngày mỗi được tới lớp vẫn tốt hơn. Vừa lúc trống báo giờ vô phòng thi vang lên, các thí sinh lục tục kéo đến trước cửa phòng, nghe thầy đọc tên và kiểm tra thẻ học sinh. Chẳng rõ vô tình hay tại ông trời thích đùa cợt, mà Tâm Hương lại ngồi ngay sau lưng Huyền, do sự hoán đổi chỗ ngồi chéo. Bài văn cũng không đến nỗi khó, chỉ bao gồm phân tích. Bình luận một đoạn thơ trong nhật ký trong tù của Bác Hồ để thấy được hình ảnh người chiến sĩ cách mạng Việt Nam yêu nước, thương dân. Suốt chương trình học 12, chú Hiếu đã mời hẳn giảng viên Đại học Sư phạm về nhà dạy cho Tâm Hương. Loại đề văn này, Tâm Hương đã được cô bằng dạy rất kỹ. Cẩn thận nháp sơ phần mở bài, thân bài. Sau đó Tâm Hương mới tự tin viết vào giấy. Cô chưa hề thi kiểu này bao giờ, nên không dám nhìn ngó ai cả. Cô sợ bị thầy cô nhắc. Hình như phía bàn trên, Huyền chẳng viết được bao nhiêu chữ. Rất muốn giúp bạn, nhưng cô chưa có kinh nghiệm quay cóp kiểu này nên đành chịu. Vừa thấy Tâm Hương ra khỏi cổng, Gia Sơn đã ào ào tới. Chị Hương, chị làm bài được không? Tâm Hương cười cười. Thì cũng làm hết giấy đó. Nhưng văn học làm sao biết được đúng sai? Gia Hiếu cũng nói. Để khó không bé con? Tâm Hương vẫn cười. Không khó lắm chú ạ. Loại đề này cháu đã được cô Bằng dợt cho vài chục bài. Coi như chúng tủ đấy. Gia Sơn vui vẻ. Coi như bước mở đầu suôn sẻ. Bây giờ chị em mình về nhà. Ăn cơm rồi chị nghỉ vài giờ cho khỏe. Chiều thi tiếp. Gia Hiếu cười vui. Gia Sơn sợ cháu tiếc tiền. Nó đã kịp thời nấu xong bữa cơm đủ ra. Cả canh cá dưa chua. Về mau kẻo đồ ăn nguội mất ngon. Cả ba lên xe. Vừa lúc Huyền dắt Honda ra cổng. Cô bé có vẻ ngỡ ngàng khi thấy Tâm Hương đi bằng xe du lịch loại đời mới. Nhỏ này thật ra là ai nhỉ? Nó biểu không được tới lớp, nhưng bài làm nó làm rất nhanh và tự tin nữa. Bây giờ có xe xịn đón. Tiểu thư nhà giàu mà không tới lớp. Chả lẽ nó bị mắc bệnh truyền nhiễm gì đó? Bao nhiêu câu hỏi ập đến, nhưng Huyền đành chịu. Cô bé chợt ân hận vì thái độ sành sẹ lúc nãy của mình. Tâm Hương, tên gọi thật dịu dàng như nét đẹp duyên dáng, thùy mị của nó. Huyền phải nối lại mối tình cảm ban đầu với người bạn này thôi. Cuối cùng, ba ngày thi đầy căng thẳng cũng trôi qua. Tâm Hương đã làm bài rất tốt. Thêm vào đó, chỉ ba ngày, cô có thêm Huyền và Thu Hằng làm bạn. Chiều nay đã được nói trước, Huyền và Thu Hằng không đi Honda. Nên vừa từ phòng thi ra, cả ba được chú Gia Hiếu chở đi ăn cơm ở nhà hàng bên quận 1. Thu Hằng thuộc diện con nhà buôn bán nhỏ. Vì không thi được vào trường công nên phải học hệ bán công. Cô chưa bao giờ đi đâu bằng loại xe du lịch sang trọng thế này nên có vẻ e dè hơn Huyền. Nhất là khi thấy chú Hiếu dừng xe trước một nhà hàng lớn. Thu Hằng hỏi Tâm Hương. Bộ bạn hay đến những nơi này lắm hả Hương? Tâm Hương thật thà. Làm gì có. Lần đầu tiên như bạn thôi. Huyền có vẻ dành cách ăn uống ở những nơi cao cấp kiểu này hơn hai bạn. Gia Sơn cười trêu. Chú nhìn chị Hương kìa. Y hệt dân quê gia tỉnh. Tâm Hương cong môi. Làm như em dành hơn chị vậy. Ai lần đầu không bỡ ngỡ chứ. Sau này sẽ quen thôi. Chú Hiếu nghe chị Hương nói ngon không? Một lời khẳng định chắc chắn sẽ có ngày chị Hương trở thành khách xịn những nơi này đó. Bẻm mép vừa thôi nhóc. Ở đời đã không dáng thì thôi. Còn bây giờ nhất định chị phải được bước chân vào tầng lớp trí thức. Chị mới cam lòng. Nghe kiểu nói chuyện của chị em Tâm Hương. Cả Huyền và Hằng đều không hiểu thế nào về thân phận họ cả. Rõ ràng cô bạn mới quen của hai người học rất siêu. Mấy ngày thi đều có xe nhà đưa rước. Hai chị em họ rất kính trọng chú của mình. Chú Hiếu cũng vậy. Vui vẻ và dễ hòa đồng. Bữa cơm kết thúc thật vui vẻ. Gia Hiếu đưa hai nhỏ bạn của Tâm Hương về tận nhà. Sau khi cả hai đã hẹn Tâm Hương chủ nhật tới sẽ cùng nhau đi Vũng Tàu chơi. Gia Hiếu vừa chạy xe vô cổng, anh được chị xe nói nhỏ. Cô Quế Chi đang giận dữ ở trên lầu. Bà cô nói cách gì cũng không chịu thôi. Gia Hiếu chau mày. Chị biết cổ giận chuyện gì không? Chị xe nói. Thì cũng việc cậu lo cho chị em cô Tâm Hương thôi. Gia Hiếu bực bội vô cùng. 6 năm nay anh đã hết sức chịu đựng Quế Chi, đã cố gắng giữ hòa khí gia đình được êm ấm. Nhưng càng lúc tính nết cô càng đành hanh, khó chịu. Bà nội mong có chắt vô cùng. Cả cô út anh cũng mong được ấm bồng con của anh. Vậy mà, 6 năm đi qua, Quế Chi vẫn luôn dùng thuốc ngừa thai. Cô không muốn có con. Còn nói có con phải cho nó bú sữa, sẽ làm nhan sắc cô xấu đi. Anh bất mãn cùng cực, và càng thương cho số phận của mình. Trên thương trường, anh là người đàn ông nổi tiếng làm ăn giỏi. Mỗi lúc tiền bạc anh thu được càng nhiều. Vậy mà với vợ mình, anh đã cắn răng chịu thua cô tất cả. Nhiều đêm trăn trở một mình, anh không trả lời được tại sao anh phải cố gắng như vậy. Kể cả gần đây, anh nghe đồng nghiệp xì xầm chuyện vợ anh quan hệ trở lại với Tiến. Lúc này Tiến đã ra làm ăn riêng, đã được anh hỗ trợ vốn để xây dựng lại cơ sở. Có lẽ nào lòng tốt của anh đã bị bạn lừa gạt. Đẩy nhẹ cánh cửa phòng, anh thấy Quế Chi đang ngồi trước bàn trang điểm. Mắt cô chỉ hơi nhướng lên, cùng lời nói gay gắt. Cuối cùng, thì anh cũng chịu về nhà rồi à? Tưởng anh đi hết đêm nay luôn chứ? Gia Hiếu nhẹ nhàng. Em buồn chuyện gì vậy? Sao khi không lại cay đắng anh? Hôm nay Tâm Hương thi ngày cuối. Con bé làm bài rất khá. Anh hứa đãi nó và bạn nó một bữa cơm. Có gì không đáng để em cằn nhằn chứ? Quế Chi bặm môi lạnh lót. Hở chút là Tâm Hương. Anh làm như nhà này chỉ còn con nhỏ ăn xin ấy là được anh quan tâm. Luôn cả em là vợ anh cũng không thèm quan tâm đến. Anh muốn gì đây? Khi lúc nào cũng cặp kè bên con nhỏ đó. Gia Hiếu bừng giận. Quế Chi, em không được ăn nói bừa bãi như thế. Danh chánh ngôn thuận, bà nội anh đã nhận chị em nó làm cháu nuôi. Tại sao em không thể hòa nhập được với hai đứa nhỏ? Tụi nó có gì không phải với em? Rõ ràng hồi trưa, anh đã mời em đi cho vui, nhưng em không chịu. Bây giờ em trách ngược lại. Em càng ngày càng quá quắt. Quế Chi bật dậy. Phải rồi, tôi bây giờ tàn tạ, giả nua đâu được như người ta mơn mởn gái tơ. Cho anh biết, đừng chọc giận tôi. Tôi không để cho các người qua mặt đâu. Gia Hiếu gằn giọng. Em muốn ám chỉ cái gì hả? Dĩ nhiên không ngoài mối quan hệ giữa anh và con nhóc ấy. Gia Hiếu phẫn nộ. Em dám nói như vậy với tôi? Sao không? Anh đâu phải chú ruột của nó. Và bây giờ nó lớn rồi. Đẹp cỡ đó, tôi còn phải lánh xa. Từ chú đến anh đâu mấy năm hơi. Gia Hiếu không ngờ Quế Chi lại nói được những lời khó nghe vậy. Trời ạ, thì ra cô vợ của anh đang ghen. Mà lại ghen với Tâm Hương mới chết. Quế Chi không nghĩ, lẽ ra chính anh mới là người được kết án cô, được quyền cấm đoán cô. Thật không gì đáng sợ và ghê tởm bằng những lời xuyên tạc, vu khống. Thấy anh im lặng, Quế Chi ngỡ mình đã nói trúng tim anh. Cô làm tới. Sao? Anh không nói được chứ gì? Công lao anh nuôi nấng cho nó lành áo, thơm thịt. Bây giờ anh có bứt lá, bẻ hoa nó cũng sẵn sàng thôi. Chỉ có tôi là ngu, đi nuôi ong tay áo. Gia Hiếu hét lên. Cô im đi, nếu không đừng trách tôi. Quế Chi cười khẩy. Tôi không im, và muốn xem lời cảnh cáo của anh nặng cỡ nào. Dứt câu, cô lại tiếp tục kẻ lại đường môi. Cô trang điểm thật kỹ, sau đó lựa chiếc đầm, có khoét cổ rộng, màu đỏ chói mắt, đeo chiếc nhỏ xíu bằng da màu đen vào vai. Quế Chi nhếch môi. Tôi có việc phải ra ngoài. Anh nên suy nghĩ lại thái độ của mình, coi lời nói của tôi đúng không? Tôi báo trước, dù anh không yêu thương tôi vẫn là vợ anh, vẫn có quyền trừng phạt đứa nào dám đi chung với anh. Gia Hiếu nghiến răng, kéo mạnh Quế Chi trở lại, mắt anh vằn tia máu, quai hàm anh bạnh ra, trông thật dữ dội. Đứng lại đó, và trả lời cho tôi biết, cô đi đâu giờ này? Quế Chi cau có. Tôi nhớ. Anh không hề đặt ra điều lệ này với tôi. Đi đâu là quyền của tôi. Thời đại nam nữ bình quyền. Anh đi được. Tại sao tôi phải ở nhà? Quá quắt. Cô phải nhớ cô đã có chồng. Cô không còn được tự do quan hệ nữa. Vậy sao? Ai thì tôi chịu. Chớ với anh tôi không nghe đâu. Trừ phi anh không bao giờ lo lắng cho con nhỏ kia nữa. chỉ là cái cớ không đẹp đẽ lắm để cô ngụy biện cho hành động của mình. Cô tưởng tôi không biết, ai đang chờ cô ngoài kia à? Nét mặt Quế Chi thoáng bối rối, nhưng chỉ một lát, sự nhăn nhó lại hiện rõ trên khuôn mặt đầy son phấn của cô. Là Tiến đó, anh sẽ làm gì được người ta, khi tôi đang cộng tác làm ăn với anh ấy? Chúng tôi quan hệ vì công việc. Gia Hiếu cười khẩy. Chẳng có công ty nào làm việc từ lúc 10 giờ đêm cả. Từ bây giờ tôi không cho phép em ra đường buổi tối nữa. Nhớ đấy. Anh làm một cử chỉ dứt khoát bằng cách lấy chiếc bóp ra khỏi vai cô và quăng mạnh lên giường. Anh thản nhiên trút bỏ đồ rồi đi vào nhà tắm. Quế Chi hoàn toàn bất ngờ trước thái độ cứng rắn của anh. Cô chưa bao giờ thấy anh giận như vậy. Nhìn anh, cô nghĩ anh dám bóp nát cô trong tay quá. Nhưng vốn bướng bỉnh, cô không dễ dàng chịu thua anh. Nhất là cô không thể không đến với Tiến. Ở người đàn ông này luôn đem đến cho cô những khao khát yêu đương, mà Gia Hiếu không hề cho cô. Bởi Hiếu không hề yêu cô. Đêm nay, Tiến làm sinh nhật. Buổi sinh nhật chỉ có cô và anh. Hồi chiều, cô đã mua về chiếc bánh sinh nhật tặng anh. Cô đã tính sẽ ở lại suốt đêm với anh. Cô có đủ lý do để nói dối Gia Hiếu, mà không sợ anh biết. Thế mà, giận dữ cô đá tung chiếc ghế nhựa vô góc phòng. Thêm sách vở sổ sách bị hất xuống nền nhà. Trong phòng tắm, Gia Hiếu thản nhiên xối nước ảo ảo, càng khiến cơn giận của cô phát hỏa. Chụp máy điện thoại, cô gọi cho Tiến. Cô nghe giọng Tiến vừa ngọt ngào vừa lo lắng. Gia Hiếu làm gì em à? Quế Chi cắn môi. Anh ấy không cho em ra ngoài. Anh có cách gì giúp em không? Tiến thở dài. Nếu Gia Hiếu đã cấm, em nên nghe lời chồng em. Dù sao thì anh ấy vẫn là người đủ pháp lý để ràng buộc em. Nhưng còn sinh nhật của anh, em đã hứa sẽ đến dự để anh vui. Cuộc đời anh luôn gặp những thiếu thốn gập ghềnh, được cái này mất cái khác. Anh sẽ uống rượu một mình, sẽ ôm đàn hát bài tình xí mà em thích nhất. Quế Chi ấm ức. Không, em sẽ tìm cách đến với anh. Dù có phải quậy tung căn nhà này, em không muốn anh buồn. Hừ, cô giỏi lắm. Ngang nhiên nói chuyện với tình nhân trước mặt chồng mình. Cô nghĩ tôi là ai hả? Quế Chi giật bắn người khi câu nói lạnh lùng của Gia Hiếu cất lên rành rẽ. Và anh giật chiếc điện thoại từ tay cô. Alo, phải mày không Tiến? Tao không được thông báo trước buổi sinh nhật của mày. Nếu không tao nhất định sẽ tặng mày một món quà có ý nghĩa nhất. Bây giờ vẫn còn kịp phải không? Tao muốn mày trả lời câu hỏi của tao. Chỉ một câu thôi. Và không đối diện thế này sẽ dễ nói hơn. Mày yêu Quế Chi thật không? Hãy đừng nhắc ân huệ gì gì nữa. Bây giờ lật ngửa bài đi. Tình cảm giữa hai thằng đàn ông và một con đàn bà chắc nết. Tao chấp nhận ly dị để mày và Quế Chi thành vợ chồng. Chịu không? Đơn giản vì mày yêu cô ấy. Đã từ chối nhiều cô gái để được đến với vợ tao. Còn tao, khi cưới cổ, tao chỉ vì bà nội của mình. Tao không yêu Quế Chi. Bây giờ tao trả tự do cho cổ. Quế Chi hét lên. Không, sẽ không bao giờ có sự ly dị giữa tôi và anh. Gia Hiếu thản nhiên. Vừa rồi cô ấy nói, mày có nghe được không? Rõ ràng cô ấy không chịu ly dị. Tao sẽ cố gắng thuyết phục. Chúc mày sinh nhật vui vẻ. Tắt máy, anh đặt trở xuống giường. Môi anh nhếch lên, ngạo mạn. Cô không yêu tôi. Người cô yêu là Tiến. Tôi sẵn sàng trả tự do cho cô. Tại sao cô lại không chịu? Phải cô muốn chia gia tài chứ gì? Yên tâm đi. Khi đã đến pháp luật, tất nhiên mọi thứ phải chia đôi cả. Cô sẽ có phần. Mà suốt 6 năm về đây, cô không hề động móng tay làm ra. Tôi vẫn cho cô. Bây giờ, cô đi đi. tôi không giữ lại bên mình một con người nhấp nhúa nữa đâu. Cô không bằng một cô gái lao động nghèo. Anh so sánh tôi. Anh muốn ví tôi với con cháu nuôi của anh à? Gia Hiếu cười khẩy. Cô luôn thích bóp méo sự thật. Mà nếu đúng vậy, cô cũng nên chấp nhận Tâm Hương có tâm hồn trong sáng hơn cô nhiều. Nếu biết cuộc đời tôi thành địa ngục thế này, ngày ấy tôi đã không cưới cô cho yên. Anh bỏ đi qua phòng làm việc, còn lại một mình, Quế Chi không biết phải làm sao. Thật ra cô không muốn mất anh, tận cùng trái tim mình. Cô luôn yêu anh, vì yêu mà cô hận anh. Cô ganh tị với bất cứ cô gái nào được anh quan tâm. Tiến chỉ như một bến đỗ, để cô tìm chút thỏa mãn tình cảm, để cô trả thù anh. Không ngờ anh đã phản ứng quyết liệt. Anh ly dị cô, chắc chắn gia đình anh sẽ đồng ý, vì cô không chịu thuần hậu, không chịu làm người vợ hiền dâu thảo, không chịu sanh con cho anh. Người vợ như vậy, níu kéo làm gì? Quế Chi quay cuồng với muôn ngàn ý nghĩ trong đầu. Giá như Gia Hiếu đánh cô, để rồi từ vết thương do anh gây nên, cô lại được anh chăm sóc. Chắc hẳn cô sẽ chấp nhận đớn đau để mãi có được anh. Khổ nỗi, anh chẳng bao giờ để lộ tình cảm thật của mình trước cô. 6 năm, một khoảng thời gian đủ để cô cho ra đời một đứa con ngoan. Đứa trẻ sẽ là gạch nối hạnh phúc giữa cô và anh. Vậy mà cô đã tránh né, đã sợ hãi khi hình dung ngày mình mang thai vừa xấu xí khó coi, vừa nặng nề khổ sở. Vậy là hết dám nghĩ. Mẹ cô từng mắng cô là người đàn bà không có lòng nhân. Bởi theo bà, có người phụ nữ nào khi lấy chồng được đủ đầy trong vật chất, giàu sang lại không muốn được làm mẹ chứ? Cô đã sai mất rồi, và khi cô nhận ra điều đó, ly nước trên bàn đã tràn khỏi miệng ly, đổ xuống đất. Dã rượi, Quế Chi nằm vật xuống giường. Giờ phút này cô hết còn tâm trí nghĩ đến Tiến nữa. Đưa mắt nhìn lên trần nhà, bất chợt cô bắt gặp hai con thạch thùng đang đùa giỡn nhau. Tim cô nhói lên nhức nhối. Loại vật còn muốn có đôi, có bạn. Tại sao cô lại thích gây xung đột gia đình? Đêm này, đêm đầu tiên cô nằm một mình trên chiếc giường thơm mùi nước hoa. Chiếc giường vẫn đẹp, vẫn quyến rũ như đêm tân hôn năm nào. Trong lúc Quế Chi chăn trở, day dứt, thì ở phòng làm việc của Gia Hiếu, anh bật đèn ngồi làm việc trước máy vi tính. Với anh, niềm say mê công việc, lợi nhuận hấp dẫn từ các hợp đồng với nước ngoài, luôn cuốn hút anh mạnh mẽ, quyết liệt. 6 năm, anh đánh mất hạnh phúc của mình trong chính cuộc hôn nhân do anh chấp nhận. Tháng năm qua đi, anh biết chính anh đã tự trói mình trong xích xiềng hôn lễ. Quế Chi không hề thay đổi cách sống, dù anh đã có hàng trăm đêm nằm tỉ tê phân tích cho cô nghe. Trái tim vợ anh dường như là đá sỏi, vừa cứng ngắt, vừa tàn nhẫn lại ích kỷ vô chừng. Gia Hiếu, khuya rồi cháu chưa đi ngủ à? Bà Gia Minh đẩy nhẹ cửa phòng, bước tới hỏi anh. Gia Hiếu gượng cười. Cháu còn chút ít việc chưa tính xong nên phải ráng. Còn cô cũng không đi nghỉ cho khỏe. Bà Gia Minh chép miệng. Cô già rồi, nên thường mất ngủ. Cháu không cần quan tâm đến cô nhiều vậy. Gia Hiếu pha trò. Cô mà già, tại cô không chịu lấy chồng chứ. Cô gật đầu coi, khối chú đến đăng ký đấy. Bà Gia Minh cười nhẹ. Sống đến ngần này tuổi, cô quen tự do rồi. Bây giờ phải vướng bận vào một người đàn ông, cô chắc không chịu nổi đâu. Bây giờ, cô chỉ mong vợ chồng cháu sanh cho cô một đứa con để cô hủ hí sớm hôm. Nhà mình chẳng có tiếng nói cười của con nít, nên buồn hiu à. Gia Hiếu thở dài. Anh nghe thương cô mình vô cùng. 18 tuổi, mẹ anh sanh khó, anh sống, còn mẹ mất đi. Cô út anh đã bỏ dở đại học, bỏ luôn cả mối tình đầu đẹp như mơ của cô, để ở nhà chăm sóc anh. Ngày qua ngày, Năm qua năm, cô đã dồn hết tình thương cho anh, mà quên mất tuổi xuân con gái của cô đã trôi qua. Mấy năm gần đây, khi đã hiểu đời, anh khuyên cô tìm hạnh phúc của cô, để một mai về già, cô không cảm thấy đơn lẻ, tủi buồn. Nhưng cô không chịu. Phải chi vợ anh dịu dàng, phúc hậu, cô cháu hù hỉ sớm hôm thì anh đỡ day dứt. Gia Hiếu, cháu sao vậy? Sao đang nói chuyện? Tự dưng nín khe vậy hả? Hồi nãy cô nghe cháu và Quế Chi nói rất lớn trong phòng. Hai đứa gây lộn nữa à? Bà Gia Minh nạt đùa. Gia Hiếu nhìn bà Minh. Anh trầm giọng. Cháu xin lỗi đã làm cô buồn. Tiếc rằng cháu không thể níu kéo. Bà Gia Minh nhíu mày. Là chuyện gì mới được? Gia Hiếu cay đắng. Quế Chi ghen cháu có tư tình với bé Tre nên xài xể cháu đủ điều. Trong lúc cô ấy luôn quan hệ cùng người đàn ông khác, cháu thật sự ghê tởm khi nghĩ mình phải sống với người đàn bà lăng loàn. Bà Gia Minh bật thốt. Chết thật, con bé này điên hay sao mà phát ngôn được những lời tệ hại như vậy? Cháu phận đàn ông đã đành chứ Tâm Hương. Nó vừa thoát những tháng năm cơ cực. Bị gán tội danh này làm sao con bé sống? Cô phải nói chuyện cùng Quế Chi thôi. Gia Hiếu lắc đầu. Cô không cần phải hạ mình để cô ta lấn át nữa. Tại cháu, nên mới có kết cục hôm nay. Phải chi ngày ấy, cháu kiên quyết một chút. Chắc bà nội cũng không ép được. Bây giờ cháu chán lắm rồi. Bà Gia Minh trầm ngâm. Quế Chi bậy quá sức. 6 năm nay không biết mấy lần nó tỏ thái độ hầm hẻ với Tâm Hương. Nó định ép con bé phải vì tự trọng mà ra đi hay sao chứ? Gia Hiếu nhếch môi. Nếu bắt cháu được chọn, cháu sẽ để Quế Chi đi. Cháu muốn làm lại tất cả từ đầu. Hoặc sẽ sang nhượng tất cả tài sản để ra đi cô ạ. Bà Gia Minh thẳng thốt. Cháu không được nóng nảy như thế. Từ từ để cô giải quyết cho. Gia Hiếu buông gọn. Cháu không còn kiên nhẫn nữa cô ạ. Bà Gia Minh chỉ biết thở dài. Gia Hiếu quả đã chịu đựng hết sức rồi. Đặt trước mặt Gia Hiếu tách trà bốc khói thơm phức. Bà nhẹ giọng. Tâm Hương thế nào? Nó thì tốt không? Nét mặt Gia Hiếu giãn ra. Nụ cười trên môi anh thật rộng. Cháu không ngờ con bé lại khá quá cô ạ. Chắc chắn nó sẽ đậu thủ khoa. Cháu đã hỏi ý nó, coi con bé thích học ngành gì chưa? Gia Hiếu cười trừ. Cháu chưa hỏi, nhưng cháu nghĩ Tâm Hương sẽ không chịu thi đại học đâu. Nó từng nói với cháu học xong lớp 12, nó sẽ kiếm việc làm để nuôi Gia Sơn. Ôi chà, con bé tí tẹo ai mà nhận nó chứ? Cháu không được đồng ý đấy. Bà nội đã gửi cho chị em nó một số tài khoản ở ngân hàng do cô đứng tên. Chờ lúc nó đủ tuổi sẽ giao lại. Cô muốn nó tiếp tục đi học. Cháu cũng vậy. Nhưng bé Tre cũng lì lắm. Cháu thấy nó học vi tính và anh văn rất siêng. Cháu nghi con bé đã dự định cả rồi. Thêm Quế Chi luôn quậy phá. Sỉ nhục khiến con bé càng muốn tự lập sớm. Bao giờ mới có kết quả hả cháu? Gia Hiếu đáp. Khoảng 1 tuần cô ạ. Bà Gia Minh chợt nói. Hay chúng ta làm hồ sơ cho nó đi du học tự túc ngành quản trị kinh doanh. Sau này nó sẽ phụ cháu. Gia Hiếu tư lự. Con bé lớn rồi. Cháu không muốn ép buộc nó điều gì. Thôi thì mai mốt có kết quả rồi. Cô hãy bàn với Tâm Hương. Bà Gia Minh chắt lưỡi. Cũng được. Phải chi vợ cháu được tính nhu mì như Tâm Hương, thì gia đình chúng ta sẽ hạnh phúc lắm. Thôi khuya rồi. Cháu đi ngủ đi. Mai còn nhiều việc phải làm nữa. Bà Gia Minh chậm rãi đi xuống lầu. Bà không biết đêm ấy Gia Hiếu ngủ ngay trên chiếc ghế bố ở phòng làm việc. Tâm Hương săm soi nhìn mặt Gia Hiếu một lúc, rồi cô bé suýt xoa vô tình. Chu cha, Trời ơi, đêm qua bộ chú bị vợ đuổi phải nằm đất hay sao mà mũi rốt chú nát mặt thế này? Gia Hiếu tỉnh bơ. Vợ thì không dám đuổi. Là do chú làm việc rồi ngủ quên ở phòng làm việc. Bộ nhiều nốt lắm hả? Chú còn hỏi nữa. Thế này, bà cô mà nhìn được, bà xót ruột lắm. Chú hư ghê. Gia Hiếu cười xòa. Nhằm nhò gì vài ba nốt muối cắn. Lâu lâu cũng cần thử thách chính bản thân chứ. Ủa, giờ này cháu chưa chuẩn bị gì sao? Tâm Hương cười cười. Sao tự nhiên cháu làm biếng đi quá à? Trời đất, đi chơi mà cũng ngại. Thôi nào nhóc, vô sửa soạn đồ kẻo Thu Hằng và Tố Huyền đến lại căn nhăn cháu đấy. Gia Sơn ở đâu thò đầu vô? Em có được nằm trong số dự bị của tổ bảo vệ không chị Hương? Tâm Hương nạt khẽ. Nhóc con, thích đi thì nói đại cho rồi. Bộ dạng em mà bảo vệ được ai? Gia Sơn cười cười. Chị đừng coi thường em. Gia Sơn hôm nay khác Gia Sơn 6 năm trước đây. Tâm Hương bật cười. Trời ạ, 6 năm ăn hết vài tấn gạo. Mặc rách chục bộ đồ, tất nhiên em phải khác rồi. Nên nhớ 14 tuổi chưa phải là người lớn được đâu. Gia Sơn sụ mặt. Chán ghê, cũng học chung một thầy. Biết vậy hồi ấy em học luôn theo chị. 3 năm một lớp thì bây giờ chị hết coi thường em. Gia Hiếu xen vô. Hai đứa này, có đi hay ở đó cãi nhau hả? Gia Sơn thích chí. Chú Hiếu tuyệt vời. Vũng Tàu muôn năm. Sắp biết biển rồi. Nhìn Gia Sơn vui, Tâm Hương chỉ cười nhẹ. Cô không quên được, bên cuộc sống của cô còn đứa em khác dòng máu, khác cha mẹ này. Có bao giờ không nhỉ? Hỡi ông trời, một ngày nào đó khi chị em cô vừa ngủ dậy, có người đến xin nhận lại Gia Sơn. Và cô... Con bé còm cõi lam lũ, ăn xin thủa nào, liệu có cho em trở về với cội nguồn huyết dục? Khi Tố Huyền và Thu Hằng đi xích lô đến nhà Tâm Hương, thì chị em Tâm Hương đã sẵn sàng một chuyến đi biển đầy kỳ thú. Tố Huyền nhìn căn nhà xinh xắn, đầy đủ tiện nghi của Tâm Hương mà nói. Bạn có ngôi nhà đẹp lắm, nằm ở mặt tiền, sau này có cơ hội. Bạn mở được cơ sở buôn bán đấy. Thu Hằng cũng nói. Nhà mình chỉ bằng phân nửa nhà Hương. Chật chội kinh khủng nhưng phải chịu. Nghèo như mình lo ngày ba bữa cơm đã ngất ngư. Làm gì ra tiền dư mà mua nhà. Tâm Hương cười hiền. Tất cả là do chú Hiếu mua cho chị em mình đấy. Không có chú ấy. Chị em mình giờ này hẳn vẫn nếp sống nơi cầu thang bẩn thỉu. Càng không thể có cơ hội quen với hai bạn đâu. Ngồi trên xe, Thu Hằng tiếp tục hỏi tới. Chú Hiếu không phải chú ruột Hương à? Tâm Hương gật đầu. Thu Hằng lẩm bẩm. Trên đời này, có người tốt thật sự như chú Hiếu sao? Không họ hàng, máu mủ lại là đàn ông, còn trẻ. Vậy mà chú đã dám bảo bọc cho hai chị em bạn. Hằng thật không tin đâu nếu không thấy tận mắt thấy. Điều gì cũng có thể xảy ra cả. Miễn sao mình sống đúng lương tâm mình. Im lặng được một lát, Thu Hằng lại nhiều chuyện. Hương nè, vậy chú Hiếu, chú đã có vợ chưa? Chưa vội trả lời, Tâm Hương nheo mắt nhìn Hằng tinh quái. Bạn muốn biết để làm gì vậy? Đừng nói với Hương. Bạn kết mô đen ông chú của Hương nha. Thu Hằng bình thản. Nếu có thật, cũng được cơ mà. Ai cấm được tình cảm của trái tim chứ? Tố Huyền lẹ lưỡi. Không ngờ nhỏ này bạo gan thật. Dám nói như thế về chú Hiếu. Thu Hằng dài giọng. Chuyện nhỏ thôi. Chú ấy đâu phải ông vua mà ta phải sợ. Không là ông vua lớn. Nhưng cũng là ông giám đốc của một công ty tầm cỡ quốc gia. Mục tiêu cho tất cả con gái mơ ước, đeo đuổi. Tao chấp nhận tuyên chiến. tâm Hương đùng đỉnh. Đừng nghĩ đến chuyện ấy Hằng ơi, kẻo không bạn sẽ thất vọng và đau đớn. Chú Hiếu có vợ rồi, và vợ chú ấy rất đẹp nữa. Thu Hằng sụ mặt. Bạn không đùa Hằng chứ? Nếu có vợ, sao ngày hôm nay chú ấy không rủ cổ đi chung cho vui? Tâm Hương nhẹ lời. Hương không hề đùa những chuyện này. Chỉ là sự ngộ nhận ban đầu của Hằng thôi. Hằng quên đi là hay nhất. Vợ chú ấy không thích những cuộc du ngoạn xa. Tố Huyền thì nhận xét. Từ đầu, mình đã đoán chú của bạn đắt bổ lắm. Không dè lại có vợ rồi. Chú ấy còn trẻ thế. Lấy vợ sớm cũng tiếc. Tâm Hương bật cười. Tại sao lại phải tiếc nhỉ? Chú Hiếu có sự nghiệp vững vàng. Tuổi chú cũng gần 30 rồi. Ở tuổi này, đàn ông lấy vợ là tốt nhất đấy. Chà, bộ nhỏ Hương có kinh nghiệm việc này giữ ta. Tâm Hương cười xòa. Hương nghe bà cô nói như vậy, chứ có biết ất giáp gì. Câu chuyện về Gia Hiếu không biết sẽ kéo dài đến đâu, nếu như biển chưa hiện ra trước mặt. Cho xe chạy cặp theo đường biển, rồi dừng dưới hàng dương xanh ngắt. Gia Hiếu cười nói. Xin mời quý cô nương xuống thăm biển. Bãi sau là đây. Làm vài động tác cho giãn gân cốt, Tố Huyền cười cười. Em ra đây cũng nhiều, nhưng toàn ở bãi trước. Hôm nay mới được về bãi sau. Ở đây đẹp hơn. Gia Hiếu gật đầu. Nhưng cũng nhiều mối lo ngại dành cho tuổi trẻ hơn. Nên cha mẹ ít khi cho trẻ em về bãi sau. Hứ, người ta 18. Đủ quyền công dân rồi chứ bộ, đâu như Gia Sơn còn quàng khăn đỏ, mới gọi là nhỏ chứ. Gia Hiếu đành cười trừ, anh sẽ thua nếu cứ cãi tay đôi với mấy cô nhóc. Ngồi trên tảng đá, nhìn sóng vỗ y oạp vào gò đá, tự nhiên Tâm Hương thấy buồn buồn. Phía trước mặt cô, hai mẹ con người phụ nữ ăn mặc sang trọng đang đùa giỡn cùng sóng nước. Tại sao cô lại không có cội nguồn? Cha mẹ cô là ai? Tại sao phải đem cô vứt trước cổng chùa? Hôm ông Tư đón vô trại chăm sóc người già, ông đã đưa cho cô một gói nhỏ, được cột khá kỹ, và dặn cô hãy giữ cẩn thận. Biết đâu cô sẽ tìm được cha mẹ mình từ những đồ vật vô tri đó. Năm nay cô bao nhiêu tuổi? Cô còn không thể biết rõ ràng. Thì người tạo nên hình vóc cô. Làm sao gặp được? Tâm Hương ném viên sỏi xuống mặt nước đang nổi sóng. Viên sỏi chìm lìm luôn. Cô đã có quãng đời tuổi thơ tủi nhục. Cô đã bị đời quăng xuống tận cùng sự khổ ải. Nếu không vì một sự ngẫu nhiên tình cờ, cuộc đời cô cũng hệt viên sỏi kia. Suốt kiếp làm kẻ ăn xin hoặc làm mướn, chứ đâu được ngửa mặt nhìn cuộc sống. Bé con, nghĩ gì vậy? Gia Hiếu vừa hỏi vừa ngồi xuống cạnh Tâm Hương. Tâm Hương lắc mái tóc. Cháu đang nghĩ về sự ra đời và tồn tại của cháu. Để làm gì? Cháu khao khát được một vòng tay của mẹ cha ôm ấp vỗ về. Không ai chợt từ đất cát mà sanh ra. Phải có cha có mẹ. Nhưng cha mẹ cháu là ai đây? Họ quá nghèo khổ. Hay cháu chỉ là đứa con của riêng một người mẹ có kiếp đời như loài vạc ăn đêm, không đủ sức để nuôi cháu lớn khôn nên đành dứt bỏ. Cháu muốn biết, dù hiểu rằng điều ấy là vô vọng. Tâm Hương nói thật buồn. Cặp mắt đen của cô như thăm thẳm hơn. Tự nhiên Gia Hiếu nghe trái tim mình nhói buốt. Không phải nhói đau vì một vết thương. Nó giống như tiếng lòng anh vừa được đánh thức sau mấy năm nó ngủ yên đâu đó. Nhắm mắt, anh cố xua đi cảm giác tệ hại đó. Lòng nhủ lòng hãy giữ cho nụ cười mãi tươi trên bờ môi của Tâm Hương. Tâm Hương ngạc nhiên hay vai Hiếu. Chú Hiếu, chú sao vậy? Nhớ cô chi phải không? Cháu nói rồi, lẽ ra chú phải thuyết phục cô đi cho vui. Gia Hiếu cười nhẹ. Cô ấy đã không thích, thì cố gắng cách mấy cũng không kéo cô ấy đi được. Chú không hề nghĩ đến Quế Chi lúc này. Tầm Hương tò mò. Lạ hén, có vợ đẹp như tiên, không nhớ vợ, vậy chú nhớ ai? Nhớ tất cả những việc đã xảy ra trong đời chú, nhưng không hề có cô Chi. Mà thôi, đừng hỏi chuyện của chú nữa. Sao cháu không xuống tắm cùng bạn? Tầm Hương bẽn lẽn. Cháu có biết bơi đâu. Lần đầu tiên cháu ra biển và nhìn thấy biển mênh mông quá. Cháu sợ. Cháu chịu chú tập bơi cho không? Dễ ợt à? Tâm Hương rất muốn được ngụp lặn giữa làn nước như Huyền, Hằng. Nhưng cô đã không còn vô tư được nữa, khi bất chợt phát hiện ra mình đã lớn thật rồi. Mà như thế, sự gần gũi cùng chú Hiếu phải hạn chế lại. Nhất là cô Quế Chi, chẳng rõ vì sao. Cô lúc nào cũng hầm hè, tức tối cùng Hương. Dù Tâm Hương đã cố gắng nhẫn nhịn để bà con và chú Hiếu cùng vui, Tâm Hương chẳng muốn xảy ra sự hiểu lầm nào cả. Chú Hiếu đã cho chị em Hương quá nhiều. Ê Hương, xuống đây mau. Tố Huyền gọi vang vang. Tâm Hương lắc đầu. Hương không biết bơi, xuống để chìm chết à? Xuống đây Huyền tập cho bơi, mau đi. Gia Hiếu động viên. Phải đấy, Tố Huyền bơi khá, cô ấy sẽ dùng phao tập cho Hương. Đảm bảo tới chiều là Hương bơi được à? Tâm Hương chạy ào xuống triền dốc, vô tình những bước chân tròn của cô để lại dấu nhỏ trên cát khiến Gia Hiếu thấy xốn sang. 6 năm, sao anh không thể yêu được vợ mình, dù vẫn môi kề. Má áp, anh cũng không có người đàn bà nào để nhớ mong riêng. Trái tim anh như chưa một lần biết xôn xao như bây giờ khi đứng trước một Tâm Hương ngây thơ, trong sáng. Thở dài, Gia Hiếu đi về phía Gia Sơn đang sải tay bơi. Anh muốn quên đi những ý nghĩ tội lỗi vừa chợt lóe trong đầu. Rồi thời gian cũng trôi qua, khi ánh mặt trời dần ngả về phía tây. Hắt ánh hoàng hôn xuống mặt biển loang loáng tím. Mọi người lại quay về thành phố, với lời hẹn sẽ trở lại đây trong ngày nghỉ hè tới. Chị Hương ơi, chị không thi đại học thật à? Như vậy có phí lắm không? Gia Sơn trầm giọng hỏi chị. Tâm Hương nhìn em, khẽ nói. Chị không muốn sống kiếp tầm gửi lâu hơn nữa. Em không thấy cô Chi rất muốn đuổi chúng ta khỏi đây hay sao? Gia Sơn nhăn mặt. Cô ấy muốn cũng không được. Bà và chú Hiếu đã giao căn nhà cho chị. Cô ấy lấy quyền gì để lấn lướt chúng ta? Tâm Hương lắc đầu. Chuyện người lớn, em không cần suy nghĩ làm gì. Lo học cho xong đã nhóc. Nhưng em không cam lòng. Khi chị học giỏi đậu thủ khoa đầu trường, lại ở nhà trong khi chú Hiếu năn nỉ chị học tiếp. Chị rất biết ơn mối chân tình của mọi người dành cho chúng ta. Học được thế này đã là quá phước đức cho chị rồi. Không có chú Hiếu, thì giờ đây chị em mình vẫn sống ở gầm cầu thang ấy. Và không chừng chị phải đem thân đi bán để được tồn tại. Bây giờ chị đã có bằng tú tài. Chị sẽ xin vào làm công nhân ở một công ty nào đó. Lương ít một chút, nhưng có tương lai là được. Gia Sơn kêu nhỏ. Chị còn nhỏ xíu à? Ai người ta nhận chị? Không nhỏ nữa đâu nhóc. 18 tuổi là đủ tư cách pháp nhân, làm chủ cuộc đời mình rồi. Gia Sơn vẫn khăng khăng. Nhưng chị được cấp học bổng. Chị đừng bỏ học như vậy. Uổng lắm. Học thêm vài năm thôi. Nếu chị không muốn nhờ cậy chú Hiếu nữa, em sẽ phụ chị đi học xong đại học. Chị sẽ vươn lên sẽ tốt hơn. Tâm Hương cười cười, nhưng giọng nói của cô thì rất cứng rắn. Học thế đủ rồi, sẽ không còn ai chèn ép, khinh khi được chị nữa. Còn rất nhiều mảnh đời như chị em mình không được may mắn, phải lăn lóc, bị chà đạp, em không thấy sao? Chị sẽ đi làm, lấy tiền lo cho em. Dẫu bà và chú Hiếu có tốt cỡ nào, chị em mình cũng chỉ là người dưng không máu mủ của họ. Đến một lúc nào đó, cô Quế Chi sẽ không nương tay với chị nữa. chị không muốn chờ cái ngày tồi tệ ấy xảy ra. Tránh trước vẫn hơn em ạ. Điều chị cần ở em là em phải học cho giỏi, đừng dựa dẫm vào ai cả, để tự rèn cho mình tính kiên cường, vươn lên bằng mọi giá, nhớ chưa? Buổi chiều, Tâm Hương chạy xe đến hai địa chỉ cần tuyển người mà cô đọc trên báo. Nhìn nhà hàng karaoke 4 lầu sừng sững, Tâm Hương chậm rãi quay đi. Nơi này, dù ăn xin trở lại, cô cũng nhất quyết không vào làm. Cô đến được công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và điện máy dân dụng Thanh Tùng, thì đồng hồ chỉ còn số 4 giờ kém 15. Dừng ngoài cổng để lau mồ hôi và vuốt lại mái tóc bị gió thổi bay tứ tung, Tâm Hương thong thả dắt xe đến trước phòng bảo vệ. Cô nhã nhặn hỏi thăm bác bảo vệ. Đưa mắt quan sát cô một lúc, bác bảo vệ mới hỏi. Cháu đến theo lời hẹn của giám đốc à? Tâm Hương lắc đầu. Dạ, không phải. Cháu đến xin việc làm vì đọc báo thấy công ty cần tuyển thêm công nhân. Có không bác? Bác bảo vệ gật gù. Hình như phòng hành chính thiếu người. Giám đốc tuyển hai nhân viên thì phải. Sáng nay bác đã thấy vài cô đến nộp hồ sơ. Cháu thử vào gặp giám đốc xem sao. Bác bảo vệ nhiệt tình hướng dẫn Tâm Hương chỗ cần tìm, sau khi đã nhận coi giúp cô chiếc xe đạp. Giám đốc là một phụ nữ trạc tuổi bà Gia Minh, nhưng nhìn bà ta lạnh lùng và khó tính vô cùng. Nghe Tâm Hương nói lý do, hoàn cảnh, bà ta gõ gõ tay xuống mặt bàn. Nếu cháu có bằng đại học, tôi sẽ thu nhận cháu về làm thư ký hành chính. Bộ phận này đang thiếu người. Tâm Hương năn nỉ. Cháu đã thưa để bà rõ. Cháu chỉ vừa hết lớp 12. Cháu không có điều kiện học tiếp. Dù cháu được tuyển thẳng đại học, cháu đã có bằng C Anh văn và bằng vi tính. Nét mặt bà giám đốc khẽ giãn ra. Ngày mai cháu đem hồ sơ tới đây. Ta sẽ cho phỏng vấn cháu về ngoại ngữ cùng vi tính. Cháu có khuôn mặt khả ái lắm. Nhớ đừng để người khác phải đợi mình. Tôi coi kỷ luật dở dất hàng đầu đấy. Tâm Hương dạ khẽ. Thêm một đêm nay nữa, nhất định cô lại phập phồng lo âu và chờ đợi. Cảm ơn bác bảo vệ bằng nụ cười thật tươi khiến anh chàng ngồi kế bên bác bảo vệ phải ngẩn ngơ, lẩm bẩm. Tâm Hương chậm rãi đạp xe về nhà. Tim cô như thót lại khi thấy có chiếc xe hơi lạ đậu trước cổng nhà và phía trong sân vài người đi qua đi lại. Dắt xe vào sân, vừa kịp dựng xe, cô đã thấy Gia Sơn chạy ào đến. Chị đi đâu cả buổi chiều vậy? Tâm Hương chụp tay em lo lắng. Ai trong nhà mình hả Sơn? Gia Sơn đùng đỉnh. Người lạ hết, em cũng không biết họ là ai, chỉ biết họ muốn tìm chủ nhà để thương lượng chuyện gì đó. Tâm Hương theo Gia Sơn vô nhà. Cô nghe cậu em láu táu. Đây là chị hai cháu, cũng là người đứng tên hợp pháp căn nhà này. Một người đàn ông ngoài 40 tuổi, mặc bộ đồ vest màu đen, lên tiếng. Chào cô gái. Không ngờ người chúng tôi cần gặp lại là cô gái còn nhỏ thế này. Tâm Hương từ tốn. Thưa, các ông cần gặp tôi về chuyện gì? Người đàn ông thẳng thắn. Chúng tôi là Việt Kiều vừa từ Canada về Sài Gòn, tìm cơ sở để mở công ty liên doanh. Chúng tôi đã liên hệ mua được hai căn hộ kế bên nhà cô. Chúng tôi rất muốn mua thêm căn nhà của cô. Không biết cô bé có đồng ý bán không? Qua phút ngỡ ngàng, Tâm Hương cắn môi chậm rãi nói. Chuyện này bản thân cháu không tự quyết được. Vì chúng cháu có căn hộ này là do lòng hảo tâm của một nhà mạnh thường quân giúp đỡ. Cháu phải hỏi ý kiến của chú ấy. Người đàn ông gật đầu. Chúng tôi sẽ trở lại vào đầu tuần tới. Mong ở cô một câu trả lời suôn sẻ. Giá chúng tôi ước tính sẽ mua căn nhà của cô là 100 lượng vàng. Bây giờ chúng tôi về. Nghe ông khách nói số tiền căn nhà, Tâm Hương phát hoảng. Cô nhớ lúc chú Hiếu mua cho cô cách đây 6 năm, giá chỉ có 40 lượng, thêm công sửa chữa nữa cũng hết 50 cây thôi. Gia Sơn cũng ngơ ngẩn. Nhiều vậy hả chị? Em không ngờ mình có trong tay tài sản như vậy. Tâm Hương tính toán. Nếu chỉ để ở, thì chúng ta nên bán và mua căn nhà khác nhỏ hơn, rồi trả lại vốn cho chú Hiếu. Chị luôn bị ám ảnh bởi ơn nghĩa của chú ấy. Tâm Hương chưa kịp nói chuyện với Gia Hiếu thì ngay tối đó, Gia Hiếu chạy xe đến nhà chị em cô, người anh nồng nặc mùi rượu. Chẳng rõ say bí tỉ như thế, sao anh còn lái được xe về đây an toàn? Phụ chị dìu chú Hiếu vô phòng mình nghỉ ngơi xong, Gia Sơn nhanh chóng tới lớp học tin học. Em theo học chương trình này vào các buổi tối thứ hai, bốn, sáu. Gia Sơn đi rồi. Tâm Hương bối rối không biết phải làm sao giúp Gia Hiếu tỉnh rượu. Đã vậy Gia Hiếu còn ói mửa tùm lum khắp phòng. Ngán ngẩm xong không thể bỏ mặc Gia Hiếu đến lúc em trai về. Tâm Hương đành mím môi, lấy khăn và nước nóng lau mặt cho anh. Mùi rượu, mùi thức ăn xộc lên vừa tanh vừa khó chịu. Khổ sở lắm cô mới dọn dẹp được sạch sẽ. Xong xuôi cô cũng mệt ngất ngư. Đến bên bàn nước, vừa rót cho mình ly nước lọc, Tâm Hương đã nghe tiếng Gia Hiếu nấc nghẹn. Hốt hoảng cô chạy vội vào, miệng kêu nhỏ. Chú Hiếu, chú đừng làm cháu sợ. Cặp mắt Gia Hiếu buồn ra giết. Bé Tre, tại sao lại là bé, mà không là vợ của chú lúc này? Tâm Hương xốn sang. Chú say quá rồi, cứ nằm nghỉ cho khỏe. Lát nữa cháu điện cho tài xế đến đón chú về. Không, đêm nay chú muốn ở đây. Chú muốn chúng ta quên tất cả. Hương ơi! Tâm Hương run bắn. Chưa bao giờ cô bé bị rơi vào hoàn cảnh này. Cô không biết phải làm sao nữa. Còn đang sợ hãi, lo lắng thì Gia Hiếu đã đi tới bên cô. Giọng anh thật ấm và như chẳng hề có chút rượu nào tàn phai anh. Choàng tay qua vai Tâm Hương, anh hạ giọng. Tâm Hương, đừng gọi anh bằng chú nữa được không? 6 năm nay anh sống trong xiềng xích hôn nhân, thương em mà không thể ngỏ lời. Nhưng đêm nay nhất định anh phải nói rằng những ngày còn lại của anh muốn có em. Trời hỡi, dù có nằm mơ, Tâm Hương cũng không nghĩ mình có giờ phút kinh hoàng thế này. Vòng tay Gia Hiếu nóng bỏng siết mạnh bờ vai cô. Tâm Hương run rẩy. Chú Hiếu, chú say quá rồi, đừng nói nữa, để cháu pha cho chú ly nước chanh. Gia Hiếu nói. Đừng đi, anh không say đâu, rượu không đốt được tâm linh của anh. Anh vẫn biết mình nói gì. Trả lời đi bé con. Tâm Hương không nỡ hất tay Gia Hiếu. Cô không đủ can đảm làm chuyện đó. Ánh mắt Gia Hiếu vừa buồn, vừa man dại. Cô cuống lên. Đừng chú ơi, cháu chỉ muốn trọn đời là đứa cháu ngoan của chú thôi. Gia Hiếu nhếch môi. Chú đã vì cháu, vì sự sống của hai chị em cháu mà đồng ý cưới Quế Chi. Chú đã tự giết chết đời mình bằng cuộc hôn nhân này, chỉ để được một ngày đón nhận lại từ cháu một câu nói thân thương, đằm thắm nhất. Tâm Hương nói đi, sự chờ đợi sẽ làm chú phát điên mất. Tâm Hương khổ sở. Cháu không thể. Cháu sợ lắm. Chú đừng bắt cháu phải làm trái đạo lý. Quế Chi đã phản bội anh. Chiều nay chính mắt anh nhìn thấy cô ấy cặp tay tiến vào khách sạn. Không phải một lần mà rất nhiều rồi. Tại sao chúng ta lại cứ phải chịu đựng hy sinh cho người luôn coi thường mình? Anh sẽ ly hôn và sẽ cưới em. Tâm Hương còn chưa hết bàng hoàng. Gia Hiếu đã cúi xuống đặt bờ môi nóng như lửa của anh lên môi cô. Khờ dại, vụng về lẫn sợ hãi. Cô có biết hôn là thế nào đâu. Cuống quýt, cô bám chặt lấy cổ anh, thay bằng phải đẩy anh ra. Nụ hôn đầu đời của người con gái cô không tiếc với người đã vớt cô lên từ đáy bùn xã hội. Cô được trắng da, dài tóc, cơm no nhà ấm cũng nhờ anh. Khẽ hất Hiếu ra, cô nói nhẹ. Đừng làm Hương sợ. Nếu chú muốn Hương trả nợ chú bằng đời con gái của mình, cháu cũng bằng lòng. Từ lâu rồi, cháu không còn khái niệm cuộc đời nữa. Chú như người tái tạo kiếp đời cho cháu có ngày nay. Cháu không giận hờn oán trách chú. Nhưng còn cô chi? Dẫu cô ấy làm nhiều chuyện trái đạo lý thì giữa cô và chú ấy cũng còn sợi dây tình nghĩa vợ chồng. Cháu không thể làm kẻ bất nhân tâm. Càng không thể để đời dị nghị cho cháu là kẻ lợi dụng để hòng chiếm đoạt gia tài của cô chú. Gia Hiếu sững sờ. Anh không tin Tâm Hương nói được những lời sâu xa như vậy. Thở dài nặng nề. Anh chua chát. Nhất định anh phải tự cắt sợi dây này. Đợi anh nha. Tâm Hương bước đến ô cửa nhỏ. Bầu trời vẫn rực sáng những vì sao. Chẳng ai có thể chia cùng cô tâm sự này. Phải chi cô có mẹ như Thu Hằng, cô sẽ gục đầu lên vai mẹ, tìm sự chở che để nghe những lời khuyên của mẹ. Gia Sơn về nhà, thì Gia Hiếu đã lái xe quay về nhà của mình. Gia Sơn hỏi chị. Ai đưa chú Hiếu về hả chị hai? Tâm Hương lừng khừng. Chú ấy tự về. Gia Sơn tròn mắt. Chị khéo đùa. Say bí tỉ mà đòi lái xe về nổi. Thì em cũng thấy chú ấy tự chạy đến đây đó thôi. Gia Sơn nhìn chị. Hình như chị vừa gây với chú ấy. Chị dám sao? Chú như cha. Còn hơn thế nữa. Bởi chị em mình đâu có cha. Có mẹ. Dẫu chú quấy cỡ nào, chị cũng không dám hỗn đâu. Tại chú ấy sợ cô chị nghĩ bậy. Gia Sơn vô tình. Chú Hiếu kể cũng khổ, giàu có tiền bạc đầy người, nhưng tâm hồn chẳng bao giờ được thanh thản cả. Sau này, em có đói chết cũng chỉ lấy người mình yêu thương. Tâm Hương trừng mắt, bé bằng mắt mũi, nói chuyện trên trời. Duyên phận con người, chẳng ai cãi được số trời đã định đâu. Vậy chị đã nói cho chú ấy biết chuyện căn nhà chưa? Tâm Hương lắc đầu. Từ từ rồi nói, nhưng chắc chú ấy sẽ cho chị quyết định. Chị sẽ bán chứ? Chị không biết, đừng hỏi nữa. Tới đâu hay đó, biết trước mệt óc lắm. Qua ngày hôm sau, Tâm Hương đem hồ sơ đến công ty trách nhiệm hữu hạn điện máy gia dụng của bà Thanh Tùng. Cũng may, hồi làm hồ sơ để dự thi tốt nghiệp, Gia Hiếu làm dư đến hai bộ. Nên cô mới có sẵn để đưa nộp. Người phỏng vấn cô là một người đàn ông có khuôn mặt khó hơn cả bà giám đốc. Cũng hên, cô đã trả lời xuất sắc tất cả câu hỏi của ông ta. Bây giờ cô về đi. Đầu tháng sẽ trở lại đây nhận việc. Tâm Hương mừng rỡ. Có nghĩa là cháu được nhận. Người đàn ông gật đầu. Bà giám đốc rất vui. Coi như cô là người duy nhất trong khối phòng ban không có bằng đại học. Hy vọng sau này ổn định việc rồi. Cô nên theo học tại chức. Bằng cấp vẫn tốt hơn cô ạ. Cháu cảm ơn chú. Cháu sẽ nghĩ lại lời khuyên của chú. Tâm Hương vui lắm. Vậy là hai tuần nữa, cô sẽ thành nhân viên của công ty này. Cô sẽ tự kiếm ra tiền. Sau đó cô sẽ tìm nơi dạy thêm để thu nhập khá hơn. Qua một đêm suy nghĩ, cô quyết định không nên sống vào đồng tiền của chú Hiếu nữa. Về nhà giờ này cũng buồn. Cô chạy xe xuống ngã tư Bảy Hiền, xuôi con đường về Hóc Môn. Cô chạy chậm và thoải mái nhìn cảnh vật bên đường. Tâm Hương chợt nhìn thấy một tấm biển để bán đất ngay mặt lộ. Cô dừng xe lại quan sát. Đối diện lô đất bán, phía bên kia đường là sân bay Tân Sơn Nhất, tương lai khu này sẽ được xây cất trên loại nhà biệt thự, và con đường sẽ được mở rộng gấp 3 lần. Một con tính hiện trong đầu, Tâm Hương bèn dắt xe vào quán nước kế lô đất để hỏi thăm. Bà chủ quán sởi lời. Cháu muốn mua à? Dì coi cháu còn trẻ quá, tiền đâu mua chứ? Tâm Hương nhã nhặn. Gia đình sẽ mua cho cháu gì ạ? nhưng đất ở đây có nằm trong quy hoạch không hả gì? Và giá cả. Bà chủ quán nhiều chuyện. Đất hợp pháp đấy. Gia đình người ta chuyển lên quận một buôn bán, nên mới bán bớt đi. Giá cũng được, không đắt đâu. Dì nói rõ được không ạ? Bà chủ quán nói giá lô đất. Tâm Hương vui vẻ. Dì làm ơn nhắn chủ đất, ngày mốt cho cháu gặp mặt để thỏa thuận giá. Cháu sẽ có hoa hồng cho dì. Quay xe trở về thành phố, sau khi đã căn dặn bà chủ quán kỹ càng. Tâm Hương quyết định bán nhà của mình không cần phải nói với Gia Hiếu. Cô chẳng muốn mọi chuyện bị rối tung lên, khi Quế Chi muốn nhúng tay vô. Cô không sợ Quế Chi, nhưng rất sợ những vụ xì căng đan khiến Gia Hiếu bị bôi nhọ. Cô muốn thử thời vận của mình từ quyết định khởi đầu này. Căn nhà của cô bán đi, cô sẽ trả lại số tiền cho chú Hiếu. Phần còn lại, cô dùng mua hết lô đất ấy. Từng lê la vỉa hè, quán cơm từ khi còn bé tí, cô đã nghe không ít những cuộc trao đổi, mua bán bất động sản. Lớn lên qua báo chí, tivi, cô càng biết có tiền mua đất chẳng bao giờ lỗ. Bởi thế, cô không sợ khi dám nghĩ đến chuyện này. Gia Hiếu hoàn toàn bất ngờ khi nghe Tố Huyền hỏi. Anh Hiếu, ngày mai anh có đến phụ Tâm Hương chuyển nhà không? Gia Hiếu nhíu mày. Huyền nói sao? Tâm Hương chuyển nhà à? Chuyển đi đâu? Sao tôi không nghe gì hết vậy? Tố Huyền vô tư. Chắc nhỏ Hương muốn tạo bất ngờ cho chú đấy. Nó đã bán căn nhà đang ở để mua đất dưới Tân Bình. Gia Hiếu hoang mang. Thật vậy à? Tại sao nó lại giấu tôi? Lúc này Tố Huyền mới nhận ra điều gì đó không ổn lắm trong việc bán nhà của Tâm Hương. Gia Hiếu hối hả. Tôi phải đến đó ngay. Chào em. Anh chạy xe bạt mạng cứ như nếu không tới kịp, Tâm Hương sẽ biến khỏi thành phố vậy. Chiếc xe thể thao màu đỏ sport của Quế Chi đậu chênh ảnh trong sân nhà Tâm Hương khiến Gia Hiếu cau mặt. Quế Chi đến đây làm gì? Chả lẽ chuyện con bé bán nhà đã được thông báo đến tai vợ anh? Gia Hiếu vào nhà, giữa lúc cuộc xô xát giữa vợ anh và Tâm Hương đang diễn ra. Quế Chi giằng lấy chiếc vali nhỏ của Tâm Hương và liệng ra sân, miệng chát chúa. Dành con, mày định ám chọn số tiền để đi một cách ngon lành vậy sao? Mày qua được mặt ông chú dại gái của mày, chứ đừng hòng qua mặt tao. Tâm Hương bặm môi. Cháu yêu cầu cô ăn nói phải giữ lời. Nhà này bà nội và chú Hiếu đã cho cháu hoàn toàn danh chính ngôn thuận, có chính quyền xác nhận hẳn hoi. Nay cháu bán hay ở là do cháu. Cháu bán và đã gửi đủ số tiền ngày trước chú Hiếu mua căn nhà này. Cháu có làm quấy đâu. Đồ ăn mày thúi. 6 năm, số tiền đó không sanh lời hay sao? Cần tao tính rõ không? Tâm Hương đành giọng. Cháu không muốn biết chuyện gì khác ngoài việc cháu gửi trả lại số tiền chú Hiếu bỏ ra. Cô muốn lấy hết cũng không được đâu. Tâm Hương bình thản quay sang bà Thoại đang đứng nhìn cô nãy giờ. Thưa dì, cô Chi đã đối xử với cháu không đúng phong cách người có học chút nào. Dì coi cô ấy ném đồ của cháu ra ngoài thế kia. Cháu được phép trả treo lại không ạ? Bà Thoại ôn tồn. Dì xin lỗi đã không khuyên được Quế Chi. Cháu cũng đừng chấp nhất cô ấy. Dù sao thì cũng mang tiếng chị em cô cháu trong nhà. Tâm Hương lặng lẽ gọm lại mớ đồ bị văng tung tóe giữa nền gạch. Quỳ dưới nền xi măng nóng bỏng, cô run tay mở gói vải màu tím lợt. Bà Thoại thảng thốt nhìn như thôi miên vào gói đồ. Chân bà lết gần về phía Tâm Hương. Tâm Hương không nhớ mình đã dở gói đồ ra bao nhiêu lần rồi. Lần nào cô cũng buồn sũng và muốn khóc. Chỉ là một chiếc khăn tắm dùng để quấn trẻ em. Góc khăn có thêu hai chữ hát và thực hành màu đỏ. Thêm một đôi vớ nhỏ xíu bằng len màu hồng cũng được đính hai chữ ké bằng chỉ khác vào cổ vớ. Ông Tư đã cất giữ cho Tâm Hương ngay sau khi bồng cô từ bậc đá dưới cổng chùa về. ông hy vọng trời cao có mắt sẽ có ngày cho Tâm Hương được gặp lại mẹ cha. Tấm lòng của ông bao la quá, dẫu ông đã ra đi lâu rồi, Tâm Hương vẫn không quên được những lời ông dạy bảo cô thuở nào. Sau này, nếu con được tái ngộ với cha mẹ của con đừng trách mắng, thù hận họ. Cuộc đời có nhiều đắng cay, nghẹn ngào, tức tưởi. Sự bắt buộc vẫn phải cắn răng chấp nhận. Bởi một sự đớn đau nào đó mà cha mẹ phải bỏ con. Đứt ruột lắm con ạ. Nhưng phải chịu, không cha mẹ nào tạo nên hình hài con. Không người mẹ nào mang thai 9 tháng 10 ngày, đớn đau khi sanh con, lại nỡ bỏ con mình. Trừ hoàn cảnh, con phải biết cảm thông chia sẻ nha con gái. Như ông đã nuôi con đây nè, nhớ không? Văng vẳng đâu đây tiếng ông Tư thì thầm dặn cô. Bà Thoại tái mặt. Ở đâu cháu có những vật này? Giọng bà như nghẹt mũi. Tay bà run run khi cầm vào chiếc khăn. Tâm Hương chưa kịp trả lời. Quế Chi đã sấn lại. Cô giằng chiếc khăn khỏi tay bà Thoại. Mẹ! Sờ chi vào những thứ dơ dáy ấy? Không chừng lây bệnh. Bà Thoại giận dữ. Con thật quá đáng. Đến khi nào con mới chịu nhu mì? Mới hết thói khinh người. Cạch cỡm chứ. Quế Chi hừ nhẹ. Suốt đời con vẫn là con, không ai thay đổi được. Con không chịu thay tâm đổi tính, con sẽ mãi không giữ được chồng con đâu. Phải biết đạo nghĩa con ạ. Quế Chi hất mặt. Mẹ dạy con nhiều rồi. Con sinh ra đủ đầy cha mẹ, thêm cô thầy dạy dỗ mười mấy năm. Con đâu thể thua kẻ hoang đàng mà mẹ sợ. Không có gia hiếu con vẫn chẳng. Đúng. Không có tôi, em vẫn có người đàn ông khác trong đời. Em đã dám nói với mẹ em câu đó, thì chúng ta chia tay được rồi. Gia Hiếu điềm tĩnh bước vào. Gương mặt anh nhìn hình sự kinh khủng. Quế Chi ảo đến sau phút ngỡ ngàng. Cô chụp vai Gia Hiếu mà lắc, mà đấm. Anh đòi chia tay em để cưới con ăn mày này ư? Anh nghĩ tôi chịu để anh rung răng rung rẻ với nó à? Đừng nằm mơ. Gia Sơn hét lớn. Cô ra khỏi nhà cháu đi. Cô đừng ỉ có tiền rồi xài xề ai cũng được. Chị tôi không bao giờ giống cô đâu. Bà Thoại cũng nói. Hiếu à, con mau dẫn vợ con về nhà. Chuyện gì cũng về bên đó nói. Ở đây sùm, tội cho con bé lắm. Gia Hiếu gằn giọng. Em nói bậy nữa. Tôi không tha cho em đâu. Tôi đã im lặng nhiều rồi. Không phải vì tôi sợ em hay vì tôi muốn lợi dụng sự hư hỏng của em để tìm hạnh phúc của mình. Tôi chỉ vì bà nội, cô tôi và hai bên cha mẹ. Quay sang Tâm Hương. Anh xót xa khi thấy cô bé ôm chiếc khăn tắm vào lòng. Nước mắt trào rơi vào khuôn mặt đẫm lệ buồn thê thảm. Gia Hiếu bước đến bên Tâm Hương. Cháu nói đi. Tại sao phải bán nhà? Phải vì vợ chú đe dọa cháu không? Tâm Hương lắc đầu. Cháu muốn đi bằng sức lực của chính mình. Muốn vậy, cháu phải trả lại nhà cho chú. Nhưng cháu biết chú không chịu. Nên đã bán nhà. Lấy tiền trả lại chú số tiền chú đã mua căn nhà này. Còn dư chút đỉnh, cháu mua căn nhà khác đủ ở. Cháu muốn mọi người đừng thương hại tụi cháu nữa. 6 năm, gia đình chú và bản thân chú đã kiêu mang lo lắng cho cháu quá nhiều. Cháu được học hành để hôm nay đủ tư cách ngẩng mặt với đời. Ơn này chị em cháu nguyện khắc cốt ghi tâm. Có dịp cháu sẽ trả ơn chú. Gia Hiếu ôn tồn. Nếu cháu muốn, chú hứa sẽ không đến đây làm phiền chị em cháu nữa. Có thể vài tháng nữa chú sẽ đi xa. Cuộc đời này đã quá vô tình với chú. Vì thế cháu không cần phải dọn đi. Lời của Gia Hiếu rành rẽ như câu trách nhẹ, rơi vào lòng Tâm Hương nhói buốt. Cô biết chú Hiếu cũng không vui gì bên người vợ trác nết, lăng loàn như cô Chi. Thở dài, Tâm Hương chậm nước mắt. Cháu xin lỗi đã không thưa với chú trước. Cháu đã hoàn tất giấy tờ. tiền họ cũng giao đủ cả rồi. Cháu phải đi, chú ạ. Gia Hiếu vớt vát. Còn việc học, cháu sẽ tiếp tục học đại học chứ? Cắn môi, Tâm Hương định tìm lời nói dối, nhưng rồi cô lại gật đầu. Cháu đã xin được việc làm ở một công ty. Sau này cháu sẽ ghi danh học tại chức chú ạ. Cháu dồn vào lo cho Gia Sơn để nó khỏi thiếu thốn. Gia Hiếu chới với. Hả? Đi làm? Trời ạ, cháu coi thường chú vậy sao bé Tre? Chú và nhất là cô út của chú luôn tâm nguyện phải lo cho cháu học thành tài. Vậy mà. Anh đau đớn ôm đầu bước tới bệ đá xi măng và ngồi xuống. Bà Thoại kéo tay Quế Chi. Về nhà đi, con đừng làm rối tung lên nữa. Mẹ xin con đó. Quế Chi liếc nhìn chồng. Tự nhiên cô hết dám hung hăng. Lúc này cô mà tranh chảnh nói nữa, anh dám đánh rụng răng cô lắm. Dù rất tức, cô vẫn phải cùng mẹ đi về. Bà Thoại ngần ngừ nhìn Tâm Hương, nét mặt bà hằn nỗi đau tận cùng. Nếu tinh ý, hẳn Quế Chi sẽ nhận thấy cử chỉ lạ lùng của mẹ. Nhìn bà lúc này như già đi cả chục tuổi. Gia Sơn lặng lẽ nhặt đồ cho vào vali lại cho chị, vừa làm nó vừa lầu bầu. Người gì mà đẹp mặt, không đẹp tính, hung dữ như quỷ Sa Tăng. Tâm Hương nạt khẽ. Cu Đen đừng nói vậy, chú Hiếu buồn. Gia Hiếu nhếch môi. Em cũng biết sợ tôi buồn à? Nếu sợ tôi buồn sao em lại lặng lẽ ra đi? Tôi đã làm gì nên lỗi với em? Gia Sơn nghe Gia Hiếu gọi chị hai bằng em. Nó đứng sững sờ nhìn chú Hiếu đầy lạ lẫm. Gia Hiếu phẩy tay. Vài năm nữa lớn lên, cháu sẽ hiểu. Bây giờ đừng tò mò Sơn ạ. Chú có thương chị cháu, cũng đâu có gì ghê gớm để cháu phải hầm hè. Gia Sơn buột miệng. Kỳ lắm. Chú lớn hơn chị hai cháu hơn chục tuổi. Mấy năm nay quen gọi chú rồi. Bây giờ thay đổi. Chính cháu còn thấy không được. Nói chi ai? Gia Hiếu thản nhiên. Ông già 70 còn cưới được cô gái 30 tuổi về làm vợ. Tuổi tác chỉ là ranh giới phân biệt khoảng thời gian vào đời trước sau của mỗi người. Ăn thua là tình cảm kìa. Tâm Hương nhăn mặt. Chú Hiếu, cháu van xin chú đừng nói lung tung nữa. Gia Sơn buồn, không như cô Quế Chi, chút nỗi buồn vào cuộc tình khác. Nó sẽ chán, sẽ hận cháu, hận chú, tìm quên trong thói hư tật xấu. Chú cam lòng sao? Gia Hiếu thẫn thờ. Cháu phải cho chú biết, cháu sẽ làm gì trong công ty cháu đến xin việc. Công ty nào vậy? Nói chú biết để chú yên tâm được không? Tâm Hương nhẹ nhàng, nhưng không kém phần cương quyết. Chú không cần lo lắng cho cháu. Cháu sẽ thường xuyên liên lạc với chú, về thăm bà cô. Cháu hứa sẽ xứng đáng với những gì mà bà cô và chú đã kêu mang. Cháu không làm bậy đâu. Năn nỉ cách nào, con bé cũng không chịu hé răng. Gia Hiếu đành phải ra về. Gia Sơn thở dài. Tội cho chú ấy. Vừa bắt quả tang cô Chi đi qua đêm với chú Tiến. Bây giờ thêm chuyện chị em mình. Chú sẽ buồn lắm. Tâm Hương lặng im không trả lời. Không phải cô lạnh lùng vô cảm. Thật ra, cô đang phải trốn chạy Gia Hiếu. Cô sợ đến một lúc nào đó, cô không làm chủ được trái tim mình sẽ buông trôi cuộc đời cho chữ tình oan nghiệt đẩy đưa. Vì lý do ấy, cô đã dứt khoát bán căn nhà kỷ niệm của mình. Bà Thoại ngay buổi tối hôm ấy đã đi taxi một mình tìm đến căn nhà của Tâm Hương. Cánh cổng khóa kín lạnh lùng như thêm một thách thức với người mẹ suốt mười mấy năm mất con. Hỏi người bán thuốc lá trước nhà, bà được biết chị em Tâm Hương đã dọn đi nơi khác rồi. Căn nhà này hiện do người chủ mới ở. Bà Thoại cay đắng nhìn dòng người xuôi ngược trên đường, tự trách mình đã để lỡ thêm một cơ hội tìm lại con gái của mình. bà đã tin chắc Tâm Hương chính là đứa con mà bà bị ông Kế Chí bắt bỏ đi năm nào. Chính đôi vớ và chiếc khăn tắm là do Hải mua về, rồi bà tự tay thêu tên mình cùng tên của cha nó vào khăn. Như là một định mệnh, chỉ sau đó một tuần bà đã bị người ta đánh cắp đứa con vừa tròn 4 tháng tuổi. Đau đớn, phẫn uất, nhưng bà không thể làm cách khác, bởi chính chồng bà đã ra tay làm điều tàn nhẫn ấy. Nhận được con mà bà chẳng dám nói một lời. Cuộc đời của nó tủi nhục quá. Mẹ sống trong giàu sang tột bực, còn con lắt lẻo qua ngày đi khắp các chợ, các quán để xin ăn. Làm sao nó chịu nhìn nhận bà, khi bà cũng chính là mẹ ruột của Quế Chi, người phụ nữ luôn tìm mọi cách chà đạp lên cuộc sống nhẫn nhịn của con bé. Ông trời ơi! Tại sao ông lại bày ra những cảnh đau đớn như thế này? Bây giờ bà biết tìm lại con bé ở đâu? Thất thểu, bà thoại lau nước mắt quay về nhà. Và ngay hôm sau bà đã đem toàn bộ câu chuyện kể cho bà Gia Minh nghe. Bao nhiêu năm nay, bà chỉ còn duy nhất một mình bà Gia Minh là cảm thông, là chia sẻ với bà. Bà Gia Minh bàng hoàng. Chị không nhìn lầm chứ? Trời ơi! Bà thoại lau nước mắt. Trái tim đớn đau ân hận của người mẹ tội lỗi đã khiến tôi nhận ra con bé ngay từ buổi đầu tiên tôi gặp nó. Máu của mình mà chị. Tự khắc thấy thương. Cho tới tận hôm qua, chính mắt nhìn chiếc khăn và đôi vớ tôi quấn cho nó buổi trưa hôm đó. Tôi biết mình đã tìm được con. Nhưng tàn nhẫn quá phải không chị? Khi tôi và nó như đứng hai bên bờ vực thẳm, con bé có khuôn mặt giống hệt cha của nó. Cả chiếc cằm trẻ luôn bướng bỉnh nữa. Chị cho tôi một lời khuyên đi. Bà Gia Minh chắt lưỡi. Ngày Gia Hiếu dẫn chị em nó về đây, tự nhiên tôi có cảm giác con bé rất gần gũi, thân quen. Thì ra nó có đôi mắt giống hệt bạn. Quế Chi cũng có cặp mắt đen như vậy. Bà thở dài. Từ hôm qua, nghe vợ chồng thằng Hiếu gây nhau tới giờ, tôi mới biết chị em nó đã bán nhà. Con bé còn nhỏ nhưng khí khái lắm. Quế Chi sốc nổi hàm hồ không chịu nhìn xa trông rộng. Chưa gì đã mắng con bé. Ngày nó đánh tên cướp lấy lại chiếc cặp cho Gia Hiếu, chị biết nó đã có trong tay toàn bộ gia tài của gia đình tôi không? Gia Hiếu bỏ ra vài chục lượng vàng mua căn nhà ấy. So ra chẳng đáng là bao đâu. Tôi cũng như bạn, đang buồn nấu ruột đây nè. Lâu lâu chị em nó chở nhau sang đây. Thằng em thì đùa giỡn, con chị thì đấm bóp cho tôi, khiến tôi phần nào cảm nhận được sự bù đắp ở tuổi già. Tôi cũng không biết sao nữa. Nhưng sự việc đã đến mức này, chị không nên tránh né nữa. Phải để con bé có cội nguồn bạn ạ. Bà thoại cay đắng. Xem ra, tôi còn thua cả con mình. Bé tí phải đi xin ăn mà dám nhặt về đứa em để nuôi. Là tôi, chắc tôi không làm nổi quá. Gia Hiếu kể. Nó nhịn ăn, nhịn mặc lo cho thằng Sơn đầy đủ. Bây giờ nó có da có thịt, chớ hồi đầu chị mà gặp chắc gì chị dám nhận nó. Bà thoại khóc nghẹn. Ông trời ơi, hãy tha thứ cho tội lỗi của người mẹ hèn yếu này, cho con được nhận lại giọt máu rơi của mình. Bà Gia Minh xót xa. Chị đừng âu sầu quá, kẻo bệnh xuống thì khổ. Từ từ rồi tìm cách. Tôi chắc Gia Hiếu nó sẽ tìm được manh mối thôi. Bà thoại lại than dài. Tôi còn một nỗi khổ tâm là Quế Chi. Tính nó ngạo ngược quá. Từ nhỏ vì có một mình, nó muốn gì được nấy giết thành thói kiêu kỳ, hách dịch. Nó ích kỷ, không muốn san sẻ cho ai thứ mà nó đang có. Tôi nghĩ ông trời đang trả báo tôi. Đứa con tôi bỏ rơi thì nhân hậu, dịu dàng. Giỏi giang, kiên định. Đứa được đầy đủ cha mẹ thì chắc nết, lăng loàn, nhiều khi hỗn hào cả với cha mẹ. Chẳng biết Quế Chi phản ứng ra sao khi biết người mà nó luôn hầm hè lại chính là đứa em cùng mẹ của mình. Chuyện gì rồi cũng hóa giải được cả. Giọt máu đào hơn ao nước lã mà chị. biết đâu chừng chính Tâm Hương lại làm thay đổi Quế Chi. Bà Thoại cũng cầu xin như thế. Gần nửa đời người rồi, bà muốn được bình yên bên những đứa con của mình. Bây giờ ông Kế Chí cũng không làm khó bà nữa, bởi ông đã có vợ khác. Mang tâm trạng nặng nề, tội lỗi, bà Thoại lặng lẽ chào bà Gia Minh rồi đi ra. Nhìn bà Thoại, bà Gia Minh cũng xót cả ruột. Không biết thì thôi, nay biết được con là ai mà đành lặng lẽ, thì còn đớn đau nào bằng. Tâm Hương không hề biết chút gì nỗi niềm của người lớn. Dọn về chỗ ở mới, cô chỉ cất tạm một căn nhà nhỏ đủ ở. Còn lại, cô để đất trống. Quả như lời bà chủ quán giới thiệu, cô mua hết lô đất cũng chỉ hết ngót nghét 30 cây vàng. Làm nhà xong, cô còn vài chục triệu làm vốn. Tâm Hương chẳng giữ tiền nhiều bao giờ, nên cô đã đem gửi ngân hàng cho đảm bảo. Sợ chú Hiếu tìm được chỗ ở mới của hai chị em, Tâm Hương đã chuyển Gia Sơn vào trường khác. Chính vì thế, Gia Hiếu kiếm khắp thành phố cũng không tìm được nơi cô ở. Buồn bã, Gia Hiếu quyết định chia tay với vợ, rồi qua Mỹ ở với bà nội. Ngày anh ra đi, bà Gia Minh khóc ngất, nhưng bà nhất định không chịu qua bên. Bà lấy cớ căn bệnh của bà không thể ở khí hậu lạnh. Căn biệt thự đã rộng, giờ càng rộng thênh thang và buồn vô cùng. Quế Chi sau khi ly dị với Gia Hiếu, cô được tiến cưới ngay. Nhưng rốt cuộc cô cũng không tìm được sự yên ổn của trái tim trong cuộc hôn nhân do chính cô lựa chọn này. Tâm Hương thật sự trở thành công nhân của công ty điện máy gia dụng. Cô đã ghi danh học đại học tại chức khoa toán tin buổi tối. Cô rất sợ khoảng thời gian rảnh rỗi ở nhà một mình. Thành phố vào thời mở cửa, cũng là lúc Gia Sơn thi vào đại học. Giá đất tăng mỗi ngày còn nhanh hơn giá đô la. Vô tình, ông trời đã cho Tâm Hương thêm một món lời khổng lồ. Lô đất của cô được trả gấp 7 lần so với giá cô mua lúc đầu. Tâm Hương lại bán, nhưng cô bắt đầu tìm hiểu thị trường bất động sản. Có tiền trong tay, cô lại tìm ra vùng Bầu Cát và Thủ Đức mua đất. Chưa đầy một năm, cô đã nghiễm nhiên trở thành người kinh doanh bất động sản có tiếng tăm. Bây giờ cô không còn nghèo nữa. Nhưng cô vẫn chịu khó chạy Honda tới nơi làm việc, vẫn chấp nhận để bị người ta sai bảo. Nhìn cô làm việc, không ai ngờ cô chính là người giàu có của thành phố. Tố Huyền một buổi đến thăm chị em cô đã chắt lưỡi. Bạn làm ra tiền nhiều mà không dám xài, không dám tiêu. Vậy làm chi? Tâm Hương cười cười. Ai nói với Huyền, Hương không dám xài, Hương xài bạo là khác. Rồi có ngày Huyền sẽ thấy. Tố Huyền chun mũi. Bạn ác thí mồ. Anh Hiếu thương bạn có gì xấu đâu. Tại sao bạn phải đổi chính trái tim bạn? Bây giờ anh ấy qua Mỹ rồi. Bạn lại buồn. Đúng là người kỳ cục. Tâm Hương thở dài. Lúc ấy mình còn khờ lắm. Nghe chú ấy ngỏ lời, mình sợ chết khiếp. Thêm việc bà Chi luôn rình rập, đe dọa. Mình bất mãn kinh khủng. Chỉ muốn được bình yên thôi. Rốt cuộc người tốt như chú Hiếu lại chịu thiệt thòi nhất. Tố Huyền hỏi. Rồi, bạn có ghé thăm cô của anh Hiếu không? Tâm Hương gật. Ngày nào mình cũng ghé thăm và ăn cơm chiều với cô Minh. Tội lắm. Cô muốn mình về ở chung. Sao bạn không nhận lời? Già như cô Minh ở một mình cũng bất tiện lắm. Lỡ đêm hôm có chuyện gì xảy ra, bà không biết kêu ai. Tâm Hương cắn môi. Mình vừa đầu tư để xây dựng một cơ sở dạy nghề cho các em có hoàn cảnh. Sau này mình phải ở luôn với tụi nhỏ. Tố Huyền kinh ngạc. Bạn muốn nói là bạn mở trường tình thương cho trẻ em bụi đời hả? Còn lớn hơn thế nữa. Vừa dạy cho cơ sở còn dạy nghề cho các em. Để khi lớn khôn, ra đời các em dễ tìm việc làm. Tố Huyền chép miệng. Hương khiến mình khâm phục đấy. Song còn tương lai của bạn. chả lẽ học để mà học? Tâm Hương cười hiền. Nói thẳng ra là học để biết, để cuộc đời không dám khinh mình. Chứ tâm nguyện của mình là được san sẻ, bù đắp những thiếu thốn, cực khổ của các trẻ em đường phố, hướng các em quay mặt trở lại xã hội, ăn học để mai này thành người có ích cho xã hội. Tố Huyền chợt nói một câu xa xôi. Nếu mình là bạn, mình sẽ đầu tư vốn để làm kinh doanh. Đẹp cỡ bạn dễ làm nên sự nghiệp lắm. Tâm Hương lại cười. Nụ cười không cho Tố Huyền được câu trả lời chính xác nào. Vừa từ cửa hàng về đến cổng, Tố Huyền đã thấy Thu Hằng chờ ở cửa. Thấy Huyền, Thu Hằng ảo đến, tính láu táu vẫn chưa thể bỏ. Tố Huyền, mày nghe tin gì chưa? Tố Huyền chậm rãi. Tin trái đất có sự cố Y2K lần thứ hai nữa à? Hay mày đến mời tao đi ăn cưới? Thu Hằng gắt nhẹ. Cưới kia mốc xì. Mày vô tâm bỏ xử. Chuyện lớn gần như cả nước biết mà mày là bạn. Lại chẳng biết gì cả. Tao chịu. Tố Huyền hất mặt. Chuyện gì? Làm ơn nói phức ra đi. Tao chúa ghét lối nói chuyện úp mở khiến người ta bực bội. Thu Hằng nhếch môi. Vậy thì banh tai ra. Tao nói cho nghe. Ngày mai. Đúng ngày 20 tháng 11, Tâm Hương làm lễ khai trương cơ sở dạy nghề cho trẻ em đường phố. Ôi trời, chuyện này đúng là đáng tiền, đáng gạo thiệt. Tại sao cô lại là đứa biết sau nhỉ? Nhỏ Hương đáng ghét ghê, ấm ức. Tố Huyền vừa nghĩ, vừa hỏi Thu Hằng. Mày không nghe lộn chứ? Mày đúng là người rừng. Tâm Hương thuê quảng cáo cách này cả hai tuần trên TV đó mụ. Mày đi không thì bảo. Tố Huyền lẫy. Nó có thèm mời tụi mình đâu mà dẫn xác đến. Bây giờ nó trở thành giám đốc trung tâm dạy nghề rồi. Mình đến coi chừng nó làm lớn thì quê lắm. Thu Hằng cáu. Mày đúng là có đầu óc sâu bọ chuyên nghĩ xấu về bạn bè. Cả tháng nay, nó bận việc lút đầu. Lại gặp chúng kỳ thi tốt nghiệp. Nó còn thời gian nào dành cho bản thân đâu. Tại tao làm gần chỗ nó mở trung tâm nên mới biết rõ. Vậy mà phải đón nó đỏ mắt, mỏi chân mới tóm được nó. Mày tin không? Vừa nghe tao gọi nó nhìn lên là ôm mặt té xỉu liền. Tố Huyền bật cười. Mày bịa chuyện hơi bị tồi đấy. Làm như mày có giá lắm, nên vừa thấy mày nó phải xỉu. Thu Hằng vênh mặt. Mày ngu thật, lại kém thông minh nữa. Tao có nói nó gặp tao, xúc động xỉu lúc nào. Là do nó làm việc, học hành còn hơn ca sĩ chạy xô, nên đói quá bị tao la to. Nó giật mình té chớ bộ. Tố Huyền kêu lên. Trời đất, tới nước ấy lận à? Còn phải nói, tao cuống lên định kêu xe cho nó đi bác sĩ. Ai rẻ nó mở mắt ra và cười mếu máo. Tao không đau ốm đâu. Chỉ đói. Mày đưa tao đi ăn được không? Tao vừa buồn cười vừa thương nó. Giàu có mà để nhịn đói. Khó tin đúng không? Hôm ấy nó ăn một lần hết hai dĩa cơm tấm thập cẩm. Thêm ly trà đá tổ chảng và cười khúc khích. Tố Huyền lẹ lưỡi. Tao không nghĩ nó lại gan như vậy. Thế công ty của nó có chung vốn với ai không? Thu Hằng chót chét. Con khỉ, nãy giờ tao nói gì mày không để vào tai hả? Đồ bạn chết tiệt. Tố Huyền cũng quạo. Mày học thói hở chút chửi bạn từ đây vậy. Mày kể một lô một lốc hết việc nọ sọ việc kia. Có để tao kịp nhớ hết không? Cóc cần mày kể nữa tao tự tìm nó. Thu Hằng cười toe. Ủa nãy giờ tao kể lung tung lắm hả? Thôi đừng giận nữa nghe. Không phải là công ty, mà là trung tâm dạy nghề và giáo dục trẻ em nhớ chưa? Tố Huyền lẩm bẩm. Trung tâm dạy nghề và giáo dục trẻ em. Tao nghe giống giọng mấy ông công an quá. Mệt mày thiệt, thắc mắc hoài. Tới rồi sẽ biết chớ khó gì. Rồi mày có đi không? Tố Huyền bĩu môi. Sao không? Tao cũng muốn nghía xem cơ ngơi của nó thế nào. Không ngờ nó trông hiền lành mà cũng lì thiệt. Không dám nó hiền đâu. Giỏi võ một cây đó. Cũng nhờ có nghề. Nó giúp ông Hiếu. Nên được ông ấy trả ơn. Nhắc đến anh Hiếu tao lại thấy tội. Chẳng biết bây giờ thế nào. Đẹp trai. Nghề nghiệp vững vàng. Ai rẻ cũng lận đận. Theo mày, anh Hiếu có gì với Tâm Hương không? Thu Hằng thật thà. Tao chịu. Tâm Hương ít tâm sự. Nó rộng rãi với bạn. Nhưng lại khép kín nội tâm. Theo tao, nó không tệ vậy đâu. Tố Huyền chát chúa. Tại sao mày nặng lời như vậy? Tình cảm trai gái là thứ tình không biên giới. Không có tuổi tác. Tâm Hương xinh đẹp hơn cả vợ ông Hiếu. Tất nhiên ông Hiếu phải động lòng thôi. Thu Hằng lè lưỡi. Thôi, nói xấu bạn kỳ lắm. Nó có vẻ không thích đàn ông đâu. Tao chưa gặp nó đi chung với bạn trai bao giờ. Tố Huyền kêu lên. Thôi chết, trễ giờ hẹn của tao rồi. Tao đi nhà. Mày chưa hứa. Tao nhất định sẽ đến với nó. Thu Hằng gật đầu. Tao sẽ đến đi chung với mày. Bây giờ thì chia tay. Đường ai nấy đi. Chậm rãi đạp xe dọc hè phố. Thu Hằng không có việc gì trong buổi chiều cuối tuần này. Nên cô cứ đạp xe tà tà. Chị Hằng, chị đi đâu vậy? Thu Hằng giật mình. Khiến tay lái trao mạnh. Suýt hất cô xuống đường. Cô lầu bầu. Quỷ nhỏ. Tự nhiên hét toáng bên tai người ta. Chị mày gãy giỏ thì cậu em ăn cho đủ. Còn em, không đi học hả Sơn? Gia Sơn cười cười. Tại chị đang mơ mộng dữ quá. Ra đường mà thả hồn đi hoang kiểu chị e có ngày ăn bánh xe quá. Em được nghỉ chiều nay. Thu Hằng cười. Vậy chị em ghé quán ăn kem đi. Khá lâu rồi chị không gặp em. Gia Sơn cười nhỏ. Hiện nay em phải đi công chuyện cho chị Hương em. Để hôm khác, đông đủ cho vui chị ạ. Thu Hằng hỏi. Tâm Hương ở nhà hay xuống cơ sở? Giờ này chắc chị ấy ở nhà. Làm nhiều mà không chịu nghỉ. Em thấy lo cho chị ấy quá. Hay chị đến nói chuyện với chị em đi. Thu Hằng gật đầu. Cũng được. Chị đang rảnh. Muốn ghé chơi nhưng sợ không gặp Hương. Chị em dạo này khó gặp quá à. Gia Sơn lắc đầu. Em nói cách nào chị ấy cũng không nghe đâu. Tiền thì không thiếu nữa. Chị chưa biết chứ chị ấy mở hẳn một cơ sở may gia công các loại nón mũ. Hơn một năm rồi. Hàng làm ra bán không kịp. Vậy mà chị ấy vẫn làm bộ cực khổ. Đi làm gia công cho Thanh Tùng. Thêm một bất ngờ nữa về cô bạn gái của mình. Thu Hằng đến kịp lúc Tâm Hương đang sửa soạn ra ngoài. Thấy Hằng, Tâm Hương cười vang. Chào rồng, đến nhà Tôm khảo sát thị trường hả? Thu Hằng nhún vai. Không dám, ta thích làm khách của bà hơn. Bộ Hương định đi đâu hả? Tâm Hương kéo tay Hằng. Cũng định ghé vài chỗ quen biết để mời họ. Nhưng bạn đã đến. Hương ở nhà một buổi. Tụi mình tâm sự đời tôi đã. Lâu rồi không được tán dóc với nhau. Thu Hằng cười nhỏ. Hồi nãy tao mới gặp Tố Huyền. Tâm Hương kêu lên. Sao không rủ nó đến đây luôn? Nó có hẹn với chàng. Nên tao chỉ kịp thông báo cho nó biết tin bà khai trương thôi. Tâm Hương dè dặt. Nó không trách tao chứ? Làm sao không? Tao phải giải thích mãi nó mới chịu. Chúa giận dai và giận toàn những chuyện không đáng. Thôi mà, mỗi đứa một tính nết cũng không nên trách nó. Thế mày đã nhìn ra mặt của nó chưa? Thu Hằng gật đầu. Mày có nhớ anh chàng kiếng cận ngồi số báo danh cuối cùng không? Tâm Hương lắc đầu. Chỉ hai ngày thi, rồi chia tay. Tao đâu kịp quen ai ngoài tụi mày. Hắn làm gì? đang tập sự làm ông chủ con của một xí nghiệp liên doanh các loại xe cơ giới. Cũng oai nhỉ. Nhưng không bằng chú Hiếu của mày. Tố Huyền kết ông Hiếu lắm. Mày biết tin chú không? Tâm Hương thở dài. Tất nhiên là biết. Tao nghe cô mình nói. Chú Hiếu qua bên bị bệnh phải vô bệnh viện nằm hơn 3 tháng. Bây giờ ở nhà phụ việc cho ba chú ấy. Cô Minh còn nói, chưa chừng Noel này chú ấy trở về. Thu Hằng kêu lên. Nếu chú Hiếu chưa lấy ai, và ngỏ lời với mày, mày có nhận không? Tâm Hương chậm rãi. Sẽ không bao giờ có chuyện ấy xảy ra đâu. Tao rất ghét đàn ông. Mày cứ chờ đi, để coi tao nói có đúng không? Thu Hằng lầu bầu. Ghét thì ghét, chứ không lẽ mày ở giá hay sao? Như cô Minh là cùng chứ gì? Buồn và cô đơn lắm, khi tuổi già xế bóng. Tâm Hương cười giòn. Chuyện xa vời quá, bao giờ già hãy hay. Thu Hằng gắt lên. Mày đừng khùng quá đi, trừ khi vào hoàn cảnh nào đó, người con gái mới chịu cảnh lỡ làng, chứ ai cũng sợ tuổi già hết. Tạo hóa sinh ra con người là để yêu thương bảo bọc nhau. Ôi trời! Mày nói hệt như mày đã yêu rồi vậy. Thu Hằng rùn vai. Bây giờ tao chưa có, nhưng rồi cũng phải chọn cho mình một tấm lưng để làm trụ cột chở che. Điều tao sợ nhất là lấy phải ông chồng sáng say chiều xỉn. Đàn bà cũng tốt đẹp cả sao? Nếu ai cũng tam tòng tứ đức, thì chú Hiếu đâu phải ly dị vợ. Nhìn cuộc hôn nhân của chú ấy, tạo hết ham lấy chồng. Tâm Hương nói như than. Thu Hằng hỏi. Trung tâm của mày chuyên về điều gì hả Hương? Tâm Hương hiền lành. Chủ yếu là dạy cho các em học chữ, sau đó mới phân lớp học nghề. Tao không ngờ mày lại nghĩ ra việc này. Tâm Hương thở dài, ngậm ngùi. Tao từ bên lề của xã hội, được cứu vớt để trở thành người có ích cho xã hội. Tao rất cảm thông với các em nhỏ ăn xin hay bán vé số dạo cơ cực lắm mới mong kiếm được bữa cơm no. Bây giờ tao không phải sợ đói sợ lạnh nữa. Tao muốn giúp các em. Đơn giản vậy thôi. Tao mong mày thành công. Tận xế chiều hai cô bạn mới chịu rời khỏi nhà để ra chợ. Đang thơ thẩn dạo từng quầy hàng trong siêu thị, bà Thoại chớp mắt thêm một lần, đưa tay lên dụi thật mạnh xem mình có nằm mơ không. Là Tâm Hương đây thôi, con bé bây giờ đã thật sự trưởng thành. Nhìn dáng nó uyển chuyển đi qua những gian hàng khiến nhiều người nhìn theo. Bà Thoại đưa mắt nhìn quanh, rồi vội vã đi theo Tâm Hương. Tâm Hương ngỡ ngàng. Cháu chào gì? Không ngờ cháu lại gặp dì ở đây. Dì cũng đi mua đồ ạ. Bà Thoại nhìn cô đăm đăm. Ánh mắt bà khiến Tâm Hương bồn chồn. Cô buột miệng. Dì ơi, dì không sao chứ? Bà Thoại nói nhỏ. Cả tháng nay Quế Chi đi Nhật. Dì không gặp nó. Cháu rảnh không? Dì cháu mình ra quán uống nước. Tâm Hương cười. Được dì mời. Cháu không từ chối đâu. Khổ nỗi cháu còn đi chung với một nhỏ bạn, mà nhỏ này láo ăn láo uống. Hứ, nói xấu tao chuyện gì vậy Hương? Thu Hằng nhéo Tâm Hương một cái thật đau, khiến cô hết cả nói nổi. Thu Hằng cười tươi. Cháu chào dì. Dì là... Ủa, sao dì giống Tâm Hương quá vậy? Chả lẽ là bà con dòng họ? Câu hỏi của Thu Hằng khiến bà Thoại bối rối. Tâm Hương vô tình, không để ý sự thay đổi trên mặt bà Thoại. Cô nạt đùa. Mày khéo đùa thật, cũng không được thêm ly sinh tố đâu. Dì Thoại là mẹ vợ chú Hiếu đấy. Mắt Thu Hằng mở to hết cỡ, miệng nó lép chép. Hèn nào, cháu gặp cô chỉ có một lần duy nhất, nhưng cứ mang cảm giác thân quen. Bây giờ cháu biết tại sao rồi. Dì và hai cô cháu Quế Chi, Tâm Hương giống nhau lắm, nhất là cặp mắt. cùng màu đen thăm thẳm, cũng hàng mi dài cong vút hình cánh cung. Mắt dì Thoại đen buồn, mắt Tâm Hương sáng long lanh, mắt cô Chi sắc sảo, có chút tàn nhẫn. Tâm Hương bật cười. Đủ rồi đó mẹ, nói thêm một hồi nữa e có người kéo mày đi mất, tao không có người uống chung sinh tố. Thu Hằng vớt vát. Tao nói thật chứ bộ. Thiệt giả gì kệ mày, tao bắt đầu khát nước rồi đây nè. Cô khoác tay bà Thoại kéo đi, cử chỉ thật tự nhiên, thân mật. Bà Thoại bước theo cô mà đầu óc nặng trĩu nỗi buồn và hàng trăm câu hỏi muốn bật ra. Uống gần xong ly sinh tố mãng cầu, Tâm Hương mới phát hiện ra, nãy giờ bà Thoại không uống nước, mà cứ nhìn cô đăm đăm. Tự nhiên Tâm Hương nhột nhạt, cô nghĩ đến câu nói của Thu Hằng. Ánh mắt bà Thoại nhìn cô lạ lắm, chưa ai nhìn cô như thế cả. Nó như một lời van xin được tha thứ, hay như nỗi đau của người mẹ tìm lại con. Đau đớn thăm thẳm và buồn kinh khủng. Trời ơi! Có khi nào người đàn bà ngồi trước mặt cô chính là người đã tạo hình hài của cô không? Và nếu là thật, cô đủ lòng vị tha cho bà không? Có dám chấp nhận là đứa con của Quế Chi không? Giọng bà Thoại vang lên. Tâm Hương, hôm bữa ở nhà cháu, Quế Chi đã có hành động quá đáng. Ngay gì cũng không thể tha thứ cho nó. Kết quả nó phải nhận sự trừng phạt của Gia Hiếu. Bây giờ sống cùng Tiến, nó cũng không sung sướng gì. Dì đau theo sự ngỗ ngược vô tâm của nó. Cháu hãy tha thứ cho nó nha. Tâm Hương cắn môi. Dì đừng nói vậy. Cháu không dám giận hờn ai đâu. Cô Quế Chi cũng vì quá yêu chú Hiếu nên mới ghen ẩu như thế. Người đáng tội nghiệp không phải là cháu, mà là chú Hiếu. Giá như họ đừng chia tay. Bà Thoại chậm rãi. Trước sau gì tụi nó cũng chia tay nhau thôi. Thằng Hiếu giỏi lắm mới chịu đựng Quế Chi được ngần ấy năm. Chuyện không muốn cũng xảy ra rồi. Cháu chẳng nên áy náy làm gì. Bà chợt hạ giọng. Dì có một chuyện muốn hỏi cháu. Cháu sẽ không giấu gì chứ. Tự nhiên Tâm Hương lo lắng. Cô như linh cảm rằng điều bà Thoại muốn hỏi có liên quan gì đó với cô. Cắn môi, Tâm Hương nhìn bà Thoại. Xin dì cứ hỏi. Cháu biết được điều gì, cháu hứa không giấu gì đâu. Bà Thoại nói bằng giọng run run. Hôm ở nhà cháu, dì thấy cháu ôm lấy chiếc khăn tắm và đôi vớ vào lòng. Vẻ xúc động vô cùng. Cháu cho dì biết những món đồ ấy liên quan gì đến cháu. Tim Tâm Hương nhói lên một cái nhói nhói đau. Tại sao dì Thoại lại quan tâm đến món đồ tầm thường ấy của cô? Chả lẽ dì ấy biết nguồn gốc của chiếc khăn? Tâm Hương thở dài. Cháu nghe người nuôi cháu kể lại. Khi ông nhặt được cháu, cháu được quấn bằng chiếc khăn ấy. Chân cũng đeo đôi vế đó. Vì hy vọng sau này cháu tìm lại được cội nguồn của mình, cha nuôi của cháu đã giặt và cất đi. Nhưng dì hỏi cháu để làm gì? Chả lẽ dì đã được thấy nó một lần? Bà Thoại nghe tim mình đau dữ dội. Vậy là đúng nó rồi. Đứa con gái tội nghiệp của bà và Hải. Bao nhiêu năm bà sống trong đau đớn, ân hận. Cũng là ngần ấy năm bà thù hận chồng mình. Người đàn ông độc ác, bất nhân, đã cướp đi đứa con còn trứng nước của bà. Bây giờ bà phải làm sao? Chân tay bà chợt run rẩy và lạnh ngắt. Môi bà đang mấp máy một câu nói, chợt ngừng lại. Thu Hằng nãy giờ im lặng quan sát hai người. Cô thấy có điều gì đó không bình thường ở bà Thoại. Bà rất xúc động và luôn nhìn Tâm Hương bằng ánh mắt buồn đau đớn. Cô hét nhỏ. Tâm Hương, dì Thoại xỉu kia. Cô bước qua đỡ kịp bà Thoại. Tâm Hương lo lắng. Dì ấy trúng gió rồi. Mặt mày xám ngoét à? Mày có dầu kho 6NG? Tao đâu có. Mày hỏi bà chủ quán coi đi Hương. Đặt bà Thoại nằm tạm xuống chiếc ghế bố của bà chủ quán đưa. Tâm Hương lấy dầu xoa đều khắp người bà. Cẩn thận và nhẹ nhàng. Một lúc sau, bà Thoại mở mắt. Bà nói nhỏ xíu. Cảm ơn con. Bà chỏi tay định ngồi dậy, nhưng đầu óc vẫn quay mòng mòng, khó chịu. Tâm Hương ân cần. Dì còn mệt, cứ nằm đó nghỉ chút đi. Lát nữa cháu kêu xe cho dì về. Thu Hằng cũng nói. Dì có hay bị choáng thế này không? Vừa rồi cháu biết dì không phải trúng gió đâu. Người có tâm bệnh, khi gặp chuyện xúc động rất hay choáng. Bà Thoại cười gượng lảng tránh. Dì làm phiền hai cháu quá. Nếu hai cháu bận việc, thì về trước cũng được. Dì nằm một chút sẽ về sau. Tâm Hương từ tốn. Tụi cháu không bận gì hết, và sẽ đưa dì về nhà. Bà Thoại thở dài. Dì sợ về nhà lúc này, đối diện với sự trống trải. Dì sợ. Tâm Hương nói. Hay dì về bên cô Gia Minh nghe. Cô ấy cũng sống một mình. Có cô ấy cháu yên tâm hơn. Bà Thoại nghĩ một lát rồi gật đầu. Tâm Hương kêu xe taxi cho bà Thoại. Cô nói với Thu Hằng. Mày chạy được Honda không? Thu Hằng lè lưỡi. Tao vừa tập, tay lái chưa vững. Chi vậy? Tao tính nhờ mày chạy Honda. Tao đưa dì Thoại về. Thu Hằng cười toe. Tưởng gì? Mày chạy xe của mày. Tao đi cùng dì Thoại cũng được. Tao còn yêu đời lắm. Con khỉ, lúc nào cũng đùa được. Vậy mau ra xe đưa dùm dì Thoại về. Tao trả tiền xe rồi tao tới sau. Chiếc taxi chở bà Thoại lao đi. Quay tấm kính xe. Tâm Hương thấy bà Thoại cố nhòm người lên nhìn cô. Ánh mắt đầy thương yêu. Cô hơi choáng người. Khi bắt gặp ánh mắt bà Thoại. Thử người. Cô bặm môi suy nghĩ. Có khi nào. Điều cô linh cảm là thật. Bà Thoại là mẹ cô. Lúc ấy. Cô phải đối xử ra sao. Có nên nhận bà không? Còn Quế Chi cô ấy chắc không bao giờ tha thứ cho mẹ mình. Không bao giờ nhận đứa em bị bỏ rơi này. Điều cô sợ nhất là bị sỉ nhục, bị coi là thấy người sang, nhận quàng làm họ, thà rằng đừng biết là hơn. Cứ như bao năm nay cô không có gia đình, cha mẹ, cũng chết ai đâu. Dọc đường chạy xe về nhà bà Gia Minh. Tâm Hương thấy một đám trẻ con ăn mặc lôi thôi, đang bu quanh một đứa con trai. Đám trẻ đứa đấm, đứa đạp như mưa rào vào người thằng bé. Bên cạnh còn một gã đàn ông đứng khoanh tay hút thuốc. Tâm Hương dựng xe tiến về phía bọn trẻ con giọng ôn tồn. Dừng tay lại các em. Một thằng nhóc, khuôn mặt lầm lì hét to. Chị là ai? Khôn hồn thì đừng xí vô chuyện tụi tôi, nếu không đại ca tôi ăn thịt chị đấy. Tâm Hương cau mày. Tôi không biết ai sai em đánh người, nhưng tôi nhất định không để em đánh em ấy nữa. Cùng cảnh khổ như nhau, em không thấy em đó bầm dập hết người hay sao? Đánh nó chết cũng được nữa, ai biểu vô đây xin ăn mà không nộp lễ. Dứt câu, thằng nhỏ lại sấn đến. Cung tay đấm đứa nhỏ. Tâm Hương cau mày, bằng một động tác vô cùng nhanh, cô bẻ quặt tay thằng nhỏ ra sau. Bị đau, thằng nhỏ hét ầm lên. Đại ca ơi, cứu em. Đau quá. Em cũng biết đau hả? Mới chút xíu thôi. Em đã kêu ầm ĩ. Nãy giờ em đánh bạn, em có nghĩ nó cũng đang đau đớn lắm không? Gã đàn ông lừ đừ tiến lại, nhếch môi. Một con nai tơ xinh như mộng, sao lại dại dột tự nạp mình nhỉ? Hôm nay số anh hai đỏ rồi. Tâm Hương quắc mắt. Đại ca kiếm mốc xì, đại làm biếng thì có. Đàn ông sức vóc, không lo làm ăn, lại hiếp đáp mấy đứa nhỏ. Ăn bám tụi nó đáng mặt đại ca sao? Hắn kêu gầm lên. Còn nhóc, dám chửi tao mày tới số rồi. Tâm Hương hất đứa nhóc về phía hắn. Cô nhếch môi. Thử rồi hãy nói. Là dân giang hồ, lẽ ra hắn ta phải biết đối thủ của mình để lượng sức, để đừng bị hạ nhục. một cô gái mong manh như lá liễu, dám kênh mặt với hắn, tất cô gái ấy phải biết sức mình. Giơ tay đỡ thằng nhóc, hắn vung tay còn lại lên tính chụp tóc Tâm Hương. Cô nhếch môi khẽ nhích bàn chân phải qua một bước, đầu ngửa ra, thật nhanh cô bé được bàn tay gã đàn ông. Đồng thời cô nhảy lên, co chân đá thẳng vào đầu gối của hắn, tay cô cũng chém xuống một đường trúng bả vai hắn. Gã đàn ông rú lên, hắn tưởng như đầu gối hắn đã gãy nát. Bọn trẻ sững người, rồi kêu ầm lên. Hay quá, sư tỷ này có võ. Đại ca thua rồi. Tâm Hương dằn giọng. Chỉ là đòn cảnh cáo, tôi đánh thật anh phải nằm một chỗ giá ít cũng dăm tháng. Đàn ông thích giang hồ thì tìm đến những nơi tầm cỡ như mình, bắt tụi nhỏ còng lưng nuôi mình, nhục lắm. Dứt lời cô bước tới chỗ thằng nhỏ bị đánh, giọng ân cần. Mặt em tím hết rồi, tại sao không chạy để bị đánh đau như vậy? Thằng bé cúi đầu. Cảm ơn chị đã giúp em. Bụi đời như tụi em, muốn có cơm ăn phải chịu đòn. Chạy hôm nay, mai chạy được không? Trong khi chén cơm ngày nào cũng phải có. Thằng bé chậm chạp bước đi. Tâm Hương vội kéo nó lại. Em sống một mình hay còn ai? Dạ, còn một bà dì bị tật nguyền. Mấy hôm nay bệnh, dì không bán vé số được. Em phải đi kiếm cơm nuôi dì. Tâm Hương nghe sống mũi mình cay nồng. Cô nói, chị chở em về nhà. Nếu dì em chịu ngay bây giờ chị đưa dì em tới trung tâm dạy nghề của chị. Em chịu không? Cặp mắt thằng bé sáng lên. Trung tâm ấy ở đâu? Vào đó em sẽ làm gì hả chị? Ở gần đây thôi. Vào đó em sẽ được ăn uống đầy đủ. Được học chữ. Học nghề nào em thích. Nhưng em không có tiền để đóng đâu. Tâm Hương cười hiền. Chị dạy miễn phí và chỉ nhận các em có hoàn cảnh như em thôi. Những đứa trẻ còn đứng nhìn nãy giờ. Nghe Tâm Hương nói chợt háo hức, tụi nhỏ năn nỉ. Chị ơi, cho em theo với. Cả em nữa. Em biết giặt ủi áo quần, chị nhận em nha. Tâm Hương gật đầu, mắt cô như nhòa đi. Nếu các em muốn, chị sẽ nhận tất cả. Chiều nay đúng 5 giờ các em tới địa chỉ này sẽ có người nhận các em. Một con bé nước da trắng bóc, tóc tai rối tung hệt ổ chim, chợt rẻ rặt. Lỡ người ta hỏi lý do. Tâm Hương hiền lành. Đừng lo, các em cứ nói, do chị Tâm Hương chỉ chỗ là được. Riêng chú bé bị đánh cứ lặng lẽ không nói gì. Tâm Hương nhìn quanh, cô bật kêu. Chết, chiếc xe của chị. Tụi nhỏ nhìn nhau, đứa nào cũng lắc đầu. Con bé có chiếc răng sún nói nhỏ, hơi run. Đại ca với thằng Tèo nó dắt rồi. Tâm Hương nửa khóc nửa cười, cho tật thương người hại bản thân của mình. Chiếc xe so với điều kiện hiện tại, nó chẳng đáng là bao. Nhưng nó là chiếc xe bà Gia Minh mua tặng cô, hôm được tin cô đậu tốt nghiệp hạng ưu. Thấy cô có vẻ suy nghĩ, một đứa con trai tóc húi cao lên tiếng. Chị đi theo em lấy lại xe. Em biết chỗ đại ca hay biến hàng. Tâm Hương lắc đầu. Coi như của đi thay người. Nếu còn cơ hội gặp hắn, chị nhất định đòi cả vốn lẫn lời. Chị không muốn gây phiền phức cho các em. Dứt lời cô cầm tay thằng nhỏ dắt qua đường. Hỏi mãi nó mới dẫn cô về nơi gì cháu nó ở. Lâu rồi, Tâm Hương chẳng còn đặt chân đến những con hẻm chật hẹp. Với tầng tầng lớp lớp những túp lều bằng tôn cũ, tôn bể che chắn tạm bợ để làm nhà, bên con kinh nước đen ngòm, mỗi khi gặp cơn gió thổi ngược, lại bốc mùi hôi kinh khủng. Phải nói mãi người đàn bà có tật ở chân mới chịu theo cô về trường. Gia Sơn nhìn chị từ xích lô bước xuống cùng hai dì cháu người phụ nữ, cậu vội chạy đến hỏi. Chị đi đâu mà để chị Hằng kêu điện thoại mấy lần hỏi. Lúc này Tâm Hương mới nhớ nhỏ bạn và dì Thoại. Tâm Hương cười. Em dẫn dì đây xuống dãy nhà của các dì làm bếp, nói mọi người xếp chỗ cho dì ấy. Còn thằng nhỏ, em dẫn sang khu tập thể học sinh. Chị quên chưa hỏi tên nó và quên luôn việc dì Thoại. Đoàn thật. Gia Sơn nhướng mắt. Dì Thoại làm sao? Chị đến thăm dì ấy? Không, chị gặp ở chợ. Sau đó dì Thoại bị xỉu. Chị nhờ chị Hằng đưa về nhà cô Minh. Chị chạy xe về sau. Nhưng dọc đường chị bị sự cố, nên quên mất. Gia Sơn chợt nhớ. Ủa? Còn xe của chị đâu? Lai hỏng gì hả chị? Tâm Hương cười cười. Không hỏng, mà bị bốc hơi rồi. Gia Sơn chưng hửng. Bốc hơi? Chị để đâu mà mất? Thôi nào, có hỏi thì xe cũng không trở về nữa. Em dẫn mọi người thu xếp chỗ ở đi. Nhớ báo phần cơm cho họ. Cô đi nhanh về phía dãy nhà dùng làm văn phòng của trường. Bấm số điện thoại nhà cô Minh, cô nghe tiếng Thu Hằng chói lói. Con khỉ, tao tưởng mày biến luôn rồi chứ. Tâm Hương cười. Tao thì không, nhưng chiếc xe bị biến thật rồi. Dì Thoại đỡ chưa? Dì ấy tỉnh rồi. Mà ế, mày nói chuyện gì khó tin vậy? Xe mày đang chạy sao lại biến được? Cô Minh hỏi mày nãy giờ đấy. Tâm Hương than dài. Vậy mới có chuyện. Lúc nào tao kể lại cho nghe. Mày nói gì Thoại cho tao xin lỗi. Tao đã về trường. Nếu gì khỏe thì mày về nhà đi nha. Thu Hằng hạ giọng. Tâm Hương, mày né gì Thoại à? Làm gì phải né. Tao gặp rắc rối thật. Hình như gì Thoại biết cha mẹ mày đấy. Tâm Hương sững sờ. Mày nói cái gì hả? Dì ấy nói hay sao? Không phải. Tao nghe dì ấy kể với cô Minh, rồi khóc ghê lắm. Tao đoán không chừng dì ấy liên quan đến mày. Tâm Hương buồn bã. Mày khiến tao nôn quá. Khổ nỗi tao đang kẹt không đi được. Đành để tới mai vậy. Đêm nay tao chắc mất ngủ nữa. Thu Hằng gắt. Mày kẹt thiệt. Hay mày đã đoán được việc của mày? Tâm Hương gắt lại. Tao đoán được trước. Tao sẽ mất chiếc xe 5-6 cây vàng. Tao đâu ngu để cho mày đi cùng dì Thoại. Bây giờ có cần tao cho Gia Sơn đến đón mày không? Thu Hằng ỉu xìu. Thôi khỏi. Tao tự về được. Nhưng cô Minh và dì Thoại rất muốn gặp mày đấy. Tao dừng đây. Đặt ống nghe xuống bàn. Tâm Hương cứ lơ ngơ nghĩ. Cô muốn chạy đến đó để biết được thực hư. Lai lịch nguồn gốc của cô ư. Nghĩ sao cô lại đi xuống phòng của mình. Nằm vật xuống giường. Cô nhắm mắt để đừng suy nghĩ. Nhưng khó quá. Chiều tới, cô lại cùng ban giám hiệu trường thu nhận học sinh. Tạm quên đi nỗi bức xúc trong lòng. Gia Sơn hỏi nhỏ chị. Ông Hân giám đốc công ty xuất nhập khẩu đơn vị nhận tài trợ cho trường khoản kinh phí giáo viên, vừa gọi điện thoại cho em, nói mời chị ăn cơm tối. Tâm Hương kêu lên. Và em đã nhận lời hả? Em đâu dám qua mặt chị. Em nói chị ra ngoài chưa về. Chị về em sẽ nói lại. Ông cảm giảm là chị hà tiện quá, không chịu xài điện thoại di động. Tâm Hương cười nhỏ. Họ không ở hoàn cảnh chị em mình nên họ nghĩ chị em mình tỷ phú trong trứng. Xài điện thoại di động tiện thật, nhưng không cần thiết lắm, vì chị không làm kinh tế. Một cuộc gọi đã tốn kém, một tháng xài số tiền lên bạc triệu. Thà để số tiền ấy giúp quỹ từ thiện, hay mua thêm áo quần cho các em tốt hơn em ạ. Gia Sơn le lưỡi. Chị tính toán dễ sợ. Nếu làm kinh tế chị dám ăn đứt nhiều người. Tâm Hương rùn vai. Một năm bỏ tiền mua đất, rồi chờ đợi trong thắc thỏm lo âu. Không mắc bệnh tim là may, lời thì ham thật nhưng ngán quá. Gia Sơn cũng cười. Công bằng mà nói, dân kinh tế ngoài đầu óc nhạy cảm, còn cần cái tính liều. Hai điểm này chị là số một. Tâm Hương dí ngón tay vào trán Gia Sơn. Ở đó mà khen chị mình, việc của em chưa xong đâu. Sang năm em phải thi được bằng điện toán, nếu không chị cấm vận em đó, nhớ chưa? Hai chị em cùng cười vui vẻ, và chờ cho ngày mai tốt đẹp do chính họ làm nên. Buổi lễ cắt băng khánh thành trường và cũng là lễ khai trương trung tâm giáo dục và dạy nghề cho trẻ em, thành công rực rỡ. Mọi người nhìn thấy những khuôn mặt ngời sáng của những đứa trẻ từng lăn lộn ở bến tàu, bến xe với đủ loại nghề kinh dị như ăn xin, móc túi, đánh lộn thuê, quét dọn vệ sinh. Ai nấy đều xúc động. Tâm Hương không ngờ ngôi trường của cô thu hút được sự chú ý của các ban ngành nhiều thế. Chứng tỏ xã hội và mọi người đâu có thờ ơ với các em ở tầng lớp cạn cùng xã hội. Ông Hân đã nói, nên đổi thành trường tình thương Tâm Hương, để đúng với người bỏ tiền của công sức xây dựng trường. Bà giám đốc công ty điện máy dân dụng Thanh Tùng đã thốt lên những lời cảm phục của mình. Tôi hoàn toàn bị bất ngờ. Tâm Hương là cô gái giàu nghị lực và bản lãnh. Một năm trước còn nhân viên dưới quyền tôi. Bây giờ vì tương lai của trẻ em đường phố, để xã hội được yên bình hơn, cô ấy đã vượt xe chúng ta vì lương tâm và trái tim nhân hậu của mình. Mong các cháu hãy vì ngày mai của chính bản thân mà học tập, phấn đấu cho xứng đáng với tình thương của cô Tâm Hương nha. Tâm Hương mừng đến rơi nước mắt. Cô nói những điều tâm huyết của mình, những điều mà chưa ai được nghe kể về cô. Tôi đã khao khát điều này. Từ khi tôi còn là đứa bé gái lê la khắp nơi xin ăn, đã thèm khát đến cháy lòng khi nhìn những đứa trẻ bằng tuổi mình được đến lớp. Ông trời không phụ tôi, cho tôi có một người chú nuôi hết mực yêu thương chị em tôi. Nhờ chú ấy tôi mới thoát cảnh bần hàn tủi nhục, được học hành và vươn lên. Bây giờ, khi chú ấy đi xa và bản thân tôi nhờ may mắn mà giàu lên, tôi quyết định thực hiện điều tôi mong ước. Xin cảm ơn tất cả mọi ban ngành, các cơ sở đã vì tuổi thơ của đất nước mà hỗ trợ thêm tài khoản cho tôi. Tôi hứa sẽ không phụ lòng mọi người. Trung tâm dạy nghề và giáo dục tuổi thơ nhất định sẽ trở thành điểm sáng của ngành giáo dục. Mọi người ngỡ ngàng khi nghe lời thổ lộ của cô. Thì ra người con gái có vẻ đẹp tinh khôi này đã dám rũ bùn đứng dậy, cho sạch đời, sạch cả lương tâm. Buổi lễ kết thúc trong không khí chân tình, ấm áp của mọi người dành cho trung tâm. Gần 50 cháu, tuổi từ 5 đến 15 tuổi được đưa về trường. Tâm Hương đích thân tìm thầy cô yêu nghề, yêu trẻ để dạy các em. Cô trực tiếp nhận dạy một lớp gồm 10 em lớn tuổi nhất và gan lì nhất. Tụi nhỏ vào đây, do hiếu kỳ và do muốn được nghỉ ngơi sau những ngày đói khát. Hiểu điều đó, Tâm Hương đã nhẹ nhàng dùng tình cảm của mình cảm hóa các em trước. Mưa lâu thấm đất, chỉ hơn 2 tháng sau ngày khánh thành, các em lớn đã ngoan ngoãn, biết giúp đỡ các em nhỏ tuổi hơn. Nhất là khi đau ốm, tụi nhỏ rất thương nhau. Một buổi sáng chủ nhật, bà Gia Minh tới thăm Tâm Hương, khi cô đang cùng đám trẻ tưới cây kiểng. Bà Gia Minh thốt lên, cháu không định biến nhà trường của cháu thành vườn kiểng chứ Hương? Ở đâu cháu có những chậu kiểng hiếm quý vậy? Tâm Hương ôm vai bà. Nếu chỉ biết dạy các cháu chữ viết, cách cầm kéo, kim may hay dùng cưa, đục cắt gỗ, cháu e tụi nhỏ biến thành người lớn trước tuổi quá. Cháu tìm mua ở tất cả những nơi bán kiểng. Cô coi này, hai chậu đào này cháu ra tận Hà Nội, đến làng Ngọc Tân mua đem về. Tết sắp đến, cháu tính đem biếu cô một chậu. Bà Gia Minh xúc động. Cháu thật có nghĩa có tình. Ở cùng cô không bao lâu, mà biết cả nguồn gốc của gia đình cô. Tết này bà nội sẽ về cùng Gia Hiếu. Cô chắc nội mừng lắm. Tâm Hương cắn môi. Cháu không phải vô tình với chú Hiếu. Trọn đời cháu mang ơn chú ấy. Nhưng cháu đã khiến chú ấy buồn. Cháu mặc cảm thân phận và tội lỗi. không tại cháu chú Hiếu đâu bỏ cô mà đi. Cháu day dứt lắm. Bà Gia Minh ngẩn ngơ. Cháu nói vậy là ý gì? Lỗi rõ ràng là do Quế Chi. Gia Hiếu buồn vợ, buồn cho số phận mình. Tại sao cháu lại nói là tại cháu? Tâm Hương quyết định kể hết sự thật cho bà Gia Minh nghe. Cô đã 21 tuổi, thêm 3 năm nữa đi qua cuộc đời mình. Càng lớn, cô càng xinh đẹp quyến rũ, thêm tiếng tăm người ta đồn về cô. Không ít những bác sĩ, kỹ sư, thậm chí cả các chàng giám đốc tìm đến làm quen với cô, muốn được thành bạn đời của cô. Tất cả cô đều tìm cách chối từ, không muốn làm mất lòng ai hết. Nhưng dư luận vẫn cho rằng cô là người đàn bà kiêu hãnh, cao ngạo, cậy có nhan sắc mà làm khổ đàn ông. Có người còn thách nhau, đem tiền tặng nhà trường, để trái tim cô mềm ra. Cô nhận tất cả sự giúp đỡ, duy trái tim cô vẫn rừng rưng nguội lạnh. Người đàn ông đầu tiên đặt được nụ hôn lên bờ môi cô, chính là Gia Hiếu. Cũng chính anh là người ngỏ lời yêu với cô khi cô vừa ngơ ngác vào đời. Gia Hiếu cho cô cảm giác yêu thương ngọt ngào lẫn sợ hãi. Cô đã không dám nói thật lòng mình, hay do khi ấy tình yêu trai gái với cô còn quá xa lạ. Cô đã trốn chạy anh, để anh mãi là người chồng tốt của Quế Chi. Sau này, khi anh đã ra đi, Quế Chi trở thành vợ Tiến. Cô mới hiểu chính cô đã khiến anh hụt hẫng, chính cô đã khiến anh đau đớn khi ngỡ mình bôi nhọ đời cô. Trái tim cô khép lại, chẳng còn rung động được nữa. Bà Gia Minh thêm một ngỡ ngàng với Tâm Hương. Yêu mà không được quyền thổ lộ. Khác nào tình cảm mấy chục năm về trước của bà. Tâm Hương gục đầu lên vai bà Gia Minh. Cô nức nở. Những gì day dứt bấy lâu, cháu đã kể hết cô nghe. Phải chi chú Hiếu qua Mỹ lấy vợ khác, cháu sẽ không khổ sở như vậy cô ạ. Bà Gia Minh gỡ nhẹ mái tóc cô, giọng nhẹ như gió. Cuộc đời là một bể khổ, biết tìm ra bến để đỗ con thuyền cho đời nhẹ bớt trầm luôn mới khó. Cháu nói thế, tức là cháu đã yêu Gia Hiếu rồi. Tâm Hương chối phắt. Không phải đâu cô ơi, cháu. Đừng dối lòng mình nữa, tại cháu luôn coi Gia Hiếu là người ơn, là người đã tái sinh lại cuộc đời của cháu. Cháu vô tư quấn quýt vòi vĩnh nó như đứa cháu đòi chú phải cưng chiều. Cháu không biết rằng, chính những va chạm nho nhỏ mỗi ngày đã khiến trái tim cháu luôn hướng về Gia Hiếu. Giết rồi, cháu coi Gia Hiếu là chỗ dựa của mình. Buồn vui gì cũng được kể ra hết. Gia Hiếu với cháu không ruột thịt. Một thằng đàn ông trần tục, dù cao thượng cỡ nào, đến khi chợt nhìn thấy cháu lớn lên, xinh đẹp, da rẻ hồng hào, tự khắc nó không còn là người chú tốt nữa đâu. Bên cạnh nó, mỗi ngày Quế Chi mỗi khiến nó ghê sợ nhàm chán. Vì thế nó thương cháu cũng đúng thôi. Tâm Hương nín khe, cô lại tự hỏi trái tim mình, có đúng như lời bà Gia Minh nói không? Nhưng cô không tìm ra câu giải đáp. Bà Gia Minh chợt nói. Hôm nay, cô đến là để rủ cháu đi thăm một người. Người ấy đang bệnh nặng và rất cô đơn. Tâm Hương nghe hồi hộp trước câu nói của bà Minh. Cô dè dặt. Là ai hả cô? Bà Gia Minh chậm rãi. Dì Thoại. Tâm Hương bật kêu. Dì ấy bị làm sao hả cô? Dì Thoại bị viêm thận cấp, đang được điều trị, để tìm quả thận khác thế vô. Trong 3 tháng nếu không có người cho thận, dì ấy sẽ ra đi. Tâm Hương bật dậy. Dì Thoại bị đau lâu chưa? Sao cô không cho cháu biết sớm? Tại cô thấy cháu quá bận rộn, thêm nữa cháu và Quế Chi như hai thái cực. Cô sợ cháu không muốn đến thăm dì Thoại. Tâm Hương khổ sở. Trời ơi! Cô nghĩ cháu tệ vậy sao? Chỉ là đứa trẻ lang thang bụi đời. Cháu còn đem về chăm chút lo lắng. Huống chi dì Thoại đã coi cháu như con. Dì là bạn của cô, là mẹ của chú Hiếu. Cháu không thể vô tâm cô ơi. cô chỉ chỗ cho cháu đến thăm dì ấy. Bà Gia Minh trầm giọng. Dì Thoại sẽ mừng lắm. Nếu cháu đi thăm, chúng ta đi ngay nha. Tâm Hương gật đầu. Cô chờ cháu một lát, cháu giao việc cho cô hiệu phó đã. Tâm Hương trở lại sau 10 phút. Cô đã thay bộ đồ giản dị hơn. Bà Thoại không giống Quế Chi. Bà rất thích sự đơn giản. Bà Gia Minh bảo tài xế chạy đến bệnh viện Chợ Rẫy. Hai cô cháu đi thang máy lên tận lầu 8. Nơi có những căn phòng đặc biệt dành riêng cho những bệnh nhân muốn nằm yên tĩnh. Tâm Hương hỏi bà Minh. Ai chăm sóc gì ấy hả cô? Bà Gia Minh thở dài. Khi đau ốm mới thật sự cần đến con cái cháu chắt. Nằm một chỗ, đếm thời gian trôi đi trong cô đơn. Thật kinh khủng cháu ạ. Chỉ có chị giúp việc của gia đình túc trực chăm sóc gì ấy. Tâm Hương nhíu mày. Còn Quế Chi, cháu không tin Quế Chi lại đối xử lạnh lùng với mẹ mình. Bà Gia Minh chua chát. Nhưng đó là sự thật, Quế Chi mấy lúc này chỉ biết có nhảy nhót, rất sợ già. Tiền có trong tay là vô thẩm mỹ viện, giết rồi thằng Tiến cũng chán. Bây giờ nó cặp với một nhạc sĩ phòng trà, trạc tuổi cháu. Tội cho dì Thoại, ăn ở hiền lành phúc hậu một đời. Rốt cuộc lại khổ vì con. Tâm Hương kêu lên. Chị ấy vô tình như vậy, thì tiếc để làm gì? Đời đúng là bất công cô nhỉ. Người khát thèm cha mẹ thì không có. Kẻ có đầy đủ thì lại nhẫn tâm. Cha mẹ đứt ruột đẻ mình ra. Dẫu có lỗi với mình cỡ nào, cũng không được phép coi thường cha mẹ. Đằng này dì ấy thương yêu nâng niu Quế Chi như báu vật. Bà Gia Minh chợt nói. Nếu bây giờ trời cho cháu gặp lại cha mẹ cháu, họ đang rất giàu có, sung túc liệu cháu có tha thứ cho họ không? Tâm Hương thở dài. Cháu cũng không biết nữa. Phải thuộc vào hoàn cảnh nữa chứ cô. Đã đến phòng điều trị. Bà Gia Minh đẩy cửa vô trước. Chị Thoại, nhìn coi tôi dẫn ai đến thăm chị đây. Đang nằm xoay mặt vô tường, dáng lẻ loi cô độc, nghe tiếng bà Minh, bà Thoại vội quay ra. Bà ngỡ ngàng tưởng như mình đang mơ, bà đang nhớ đến Tâm Hương, khao khát được có nó bên cạnh. Ông trời như thấu nỗi đau của người mẹ, khiến xui bà Gia Minh dẫn Tâm Hương tới thăm bà thật. Bà cố gắng ngồi dậy, Tâm Hương nhanh chân chạy đến đỡ bà, lấy gối kê vào tường cho bà dựa lưng. Dì ốm quá, dì bệnh sao không nhắn cho cháu biết, để cháu tới thăm. Bà Thoại xúc động. Dì cũng muốn lắm, nhưng sợ phiền cháu. Gia Minh nói cháu rất bận với những đứa trẻ. Tâm Hương dịu dàng. Bận cỡ nào cháu vẫn có thời gian cho riêng mình và cho người thân. Dì thấy trong người bớt đau không? Bà Thoại lắc đầu. Dì chỉ đỡ mỗi khi dùng thuốc đặc trị, mà loại thuốc này dùng vô rất có hại cho sức khỏe của dì. Nhưng không dùng thì cũng không được. Gia Minh, hôm qua con Chi nó ghé tôi. Nó nói mẹ bạn sắp về phải không? Bà Gia Minh ngạc nhiên. Sao nó biết vậy kìa? Không lẽ Gia Hiếu và nó còn liên lạc? Bà Thoại nhếch môi. Không có chuyện ấy đâu. Là ba nó. Ông ấy nói cho nó biết, nó vẫn nhận tiền ông ấy cho mỗi tháng. Bà Gia Minh chép miệng. Con bé tệ quá, tự nhiên hại đời mình đến mức phải xin tiền người khác xài, trong khi bản thân nó đâu phải không có tài. Tại mình vô phước, vô phần, nên ông trời phạt. Bà Gia Minh ân cần. Bạn không được tự ti như thế. Ông bà có câu con gái nhờ phước cha. Bà nó sống cũng đào hoa, lăng nhăng quá, nên nó chịu quả báo luân hồi của ông, chứ đâu phải do bạn. Bà Thoại than. Mình cũng là người mẹ vô dụng, bất tài, vô lương tâm. Có đứa con cũng không giữ. Chuyện ấy đâu phải do bạn, mà thôi bạn có chuyện gì muốn nói với Tâm Hương. Bây giờ nó đến rồi nè, bạn nói đi. con bé này làm giám đốc một trung tâm tình thương cơ đấy. Nó sẽ không làm bạn thất vọng đâu. Tâm Hương cười bẽn lẽn. Cô giới thiệu cháu hệ kiểu quảng cáo mì ăn liền quá. Trẻ em, người già, nam thanh nữ trẻ, thích loại mì này mà. Đặt ly nước cam vắt trước mặt bà Minh, cô cười. Cô uống nước cho mát. Dì Thoại sẽ không chịu uống nếu cô từ chối. Bà Gia Minh lắc đầu. Mỗi lúc cháu mỗi dẻo miệng, hèn gì lũ nhóc con không kết cháu cho được. Ráng ăn uống cho khỏe Thoại ạ. Tâm Hương bưng ly nước đưa lên miệng bà Thoại. Cô ân cần. Cô uống đi, nước cam sành đấy. Loại cam này rất bổ cho người bệnh. Hồi nãy cháu và cô Minh phải qua tuốt chợ bà Triều mới mua được. Bà Thoại xúc động. Lần sau cháu không cần cực khổ như vậy làm gì. Nằm một chỗ như gì, chỉ thích người nói chuyện thôi. Ăn uống sao cũng được. Tâm Hương nghiêng đầu. Cháu không chịu như thế. Bệnh thì phải ăn mới được. Dì đau thận chứ có đau bao tử đâu. Cháu sẽ dặn chị giúp việc của dì mỗi ngày mỗi nấu súp cho dì ăn. Bà Thoại ứa nước mắt. Phải chi con Quế chi được một phần của cháu. Dì đỡ tủi. Tâm Hương le lưỡi. Dì đừng so sánh như vậy. Con cái không thương cha mẹ thì thương ai? Tại chị ấy còn lấn cấn nhiều chuyện buồn. Rồi chị ấy sẽ vô thăm dì thường xuyên. Bà Thoại uống hết ly nước. Thì bác sĩ vào khám bệnh và trích thuốc. Tâm Hương đeo theo bác sĩ. Khi ông ta ra khỏi cửa. Bác sĩ, làm ơn cho em hỏi. Căn bệnh của dì em liệu có khỏi không ạ? Bác sĩ trầm giọng. Duy nhất là chờ thay thận cho bà ấy. Y học thế giới dù tiến bộ cũng không thể dùng mãi thận nhân tạo. Chúng tôi đã nhờ đến Hội Chữ Thập Đỏ của Liên Hiệp Quốc, luôn cả Bệnh viện Đa Khoa của Pháp, nhờ tìm một quả thận của người sống để thay thế. Bà ấy còn quá trẻ. Ngoại trừ thận, cơ thể bà rất tốt. Nên chúng tôi cũng ráng hết sức. Cô là dì của bà Thoại. Tôi nhìn cô quen quá. Tâm Hương mỉm cười. Dạ, là cháu. Tôi công tác ở trung tâm dạy nghề của quận Tân Bình. Có thể bác sĩ đã ghé thăm trường tôi. Mong bác sĩ cố gắng giúp gia đình. Tốn phí bao nhiêu gia đình sẽ lo đầy đủ. Bác sĩ gật gù. Bà Thoại cũng nói như thế. Và chúng tôi làm hết lương tâm trách nhiệm của mình. Cảm ơn bác sĩ. Tâm Hương trở lại phòng bệnh. Cô nghe tiếng bà Thoại vọng ra nghẹn ngào. Bạn bảo tôi nói thật ư? Con bé nhân hậu quá. Nhưng trái tim con người dẫu giàu tình yêu thương đến đâu, vẫn không thể không có oán hận. Nó sẽ không tha thứ cho người mẹ đầy lỗi lầm này đâu. Thà cứ im lặng để giữ tình cảm như hiện tại. Dì ấy nói ai thế nhỉ? Chả lẽ ngoài Quế Chi, dì ấy còn thêm một đứa con. Và đứa con đó đã không nhìn mẹ. Tâm Hương nghĩ thầm, đưa tay định đẩy cửa. Tiếng bà Gia Minh vang lên khiến bàn tay cô buông thõng run run. Bạn đừng dối lòng nữa. Lỗi này đâu phải do bạn gây lên. Ông Kế Chí là người gây nỗi đau cho bạn. Nên giờ đây ông ấy đang phải trả báo. Tâm Hương là đứa con gái tốt. Nó sẽ không giận bạn đâu. Nếu bạn không nói, mà bệnh không chữa được, bạn ra đi mang theo nỗi hận chất ngất trong lòng. Còn bạn, bạn đã tìm ra. Nhưng không dám nói, liệu khi con bé biết, nó sẽ đau đớn đến đâu nữa. Bạn không nói, để mình lựa lời nói cho Tâm Hương hiểu. Tâm Hương chới với, cô có nghe lầm không? Rõ ràng hai người đàn bà đang nhắc đến cô, với tất cả nâng niu, trìu mến. Trời ơi! Mẹ cô, người mẹ mà cô luôn hình dung, vì đói khổ bệnh tật không thể nuôi được cô. Hoặc tệ hại hơn, cô là một bào thai hoang, do mẹ một phút lỡ lầm, nên phải bỏ rơi cô. Cô khát khao được tìm thấy mẹ. Hình như cô không mấy nghĩ đến cha. Bởi đứa trẻ nào, ngốc nghếch mấy vẫn hiểu, Nó được sinh ra từ nỗi đau của người mẹ. Bây giờ, cô phải thế nào đây? Mẹ cô không lam lũ đói nghèo để cô có thể xà vào lòng, tìm hơi ấm. Mẹ là người đàn bà có cặp mắt buồn tê tái, có cuộc sống giàu sang tột bực. Mẹ ở trong tầm tay với của cô. Nhận mẹ ư? Người đời có hiểu, có chấp nhận không? Quế chi nữa? Chị ấy sẽ phũ phàng hất cô ra khỏi tay mẹ. Chị ấy không hề muốn bị chia sẻ tình cảm. Tâm Hương, con nhỏ này đi đâu vậy kìa? Tiếng bà Minh gọi cô. Tâm Hương thở dài. Cô biết mình sẽ không cười được nữa. Không có những cử chỉ thân mật được nữa rồi. Cô cũng không thể bỏ về ngang xương được. Dặn lòng bình tĩnh, cô đẩy cửa phòng bước vào. Cô gọi cháu à? Miệng hỏi, nhưng không rõ sao cô lại đưa mắt nhìn bà Thoại. Bà cũng đang nhìn cô đăm đăm. Bối rối cô nhìn sang bà Gia Minh. Bà Gia Minh tự tay khép cửa phòng, trở vào bà kéo tay Tâm Hương. Bà cảm nhận bàn tay cô nham nhám mồ hôi. Cháu ngồi xuống đây, cô muốn nói cháu nghe chuyện này. Bà Thoại kêu lên khổ sở. Gia Minh, cho mình xin, hãy để tất cả ngủ yên đi mà. Bà Gia Minh trầm giọng. Hôm nay không nói sẽ không còn dịp nào để nói được nữa. Khổ thế đủ rồi. Tâm Hương rất muốn nói, cô đã hiểu tất cả. Nhưng cô lại không nói được câu gì. Nụ cười trên môi cô chắc méo mó, khó coi lắm, và cô chấp nhận nghe tường tận. Bà Gia Minh chậm rãi. Tâm Hương, cô biết bao năm nay, dù bị đẩy xuống nỗi nhục ăn mày, cháu vẫn mong có ngày gặp lại cha mẹ mình. Đúng không? Cây có rễ, sông có nguồn cho nước chảy ra. Con người ai cũng được tạo ra hình hài từ máu và tình yêu của mẹ. Đúng không? Vậy thì cháu hãy nghe cô nói đây, rồi tùy cháu quyết định, nhận hay hận thù mẹ của mình. Dì Thoại chính là mẹ của cháu. Dù đã được nghe lén, đã đoán trước, Tâm Hương vẫn giật mình khi bà Gia Minh nói. Cặp mắt cô tròn xoe, tội nghiệp. Mẹ cháu? Không, cô ơi, cháu không có mẹ giàu sang như thế. Mẹ cháu là một người đàn bà sống kiếp vạc ăn đêm. Sinh cháu ra không thể mưu sinh, nên rũ bỏ trong hai sinh mạng. Phải bỏ đi một và cứu lấy thân mình. Cháu không trách mẹ cháu, khi cuộc đời người là thế. Cô cắn môi, nói nghẹn từng lời. Bà Thoại ôm mặt khóc nức nở. Một cơn đau chợt ập đến, hất bà té xuống giường lịm ngất. Bà Gia Minh hét lên. Cháu, Tâm Hương, cháu sẽ khiến mẹ cháu tủi hận chết mất. Thấy bà Thoại xỉu, Tâm Hương hết dám lì nữa. Trái tim cô 20 năm luôn sống vì người khác. Nhào đến, cô ôm bà đặt ngay ngắn xuống giường. Lòng nhớ đến buổi chiều hôm nào ở quán cà phê, bà Thoại cũng ngất thế này. Cô canh chừng gì? Để cháu gọi bác sĩ. Nhìn Tâm Hương quĩnh quáng lo cho bà Thoại, nhưng vẫn gọi một tiếng gì bà Gia Minh lại thở dài. Tâm Hương vốn nhạy cảm. Sự thật này ắt khiến con bé sốc nặng. Mẹ sống giàu sang, cơm ăn không hết, áo mặc một ngày thay 3-4 bộ. Trong lúc con mình lê lết bên người đàn ông mù lòa, chìa tay xin ăn. Liệu có lần nào đứa con vứt bỏ ấy chìa tay xin mẹ nó chưa? Và có lần nào người mẹ ấy xua đuổi những người ăn xin không? Đau đớn quá, bắt con bé chấp nhận ngay thật không dễ. Thêm nữa, Quế Chi luôn hầm hè với Tâm Hương. Nếu biết con bé là em mình, liệu Quế Chi có cởi mở tấm lòng, hay lại nói những điều độc ác? Miên man bao suy nghĩ trong đầu, bà thấy hai mẹ con Tâm Hương đều đáng thương cả. Bác sĩ và y tá đem dụng cụ vào, họ nhanh chóng khám bệnh cho bà, chích cho bà một mũi trợ tim. Bác sĩ chau mày. Bệnh nhân vừa bị xúc động mạnh, tim của bệnh nhân chưa có triệu chứng đau. Nhưng không thể quyết đoán được điều có thể xảy ra. mong gia đình tránh gây cho bệnh nhân những cơn sốc bất ngờ. Bà Gia Minh từ tốn. Cảm ơn bác sĩ. Chúng tôi sẽ nhớ lời dặn của bác sĩ. Cứ để bà ấy ngủ một giấc, như thế sẽ tốt hơn. Tôi đã trích thuốc an thần cho bà ấy. Bác sĩ quay đi. Không khí trong phòng chợt trùng thấp, khó thở. Loay hoay kê lại chiếc gối trên đầu bà Thoại, Tâm Hương thở dài. Cô nhìn đăm đăm vào khuôn mặt hằn nét đau đớn của bà Thoại. Lặng lẽ, cô đến ngồi cuối mép giường, bó gối thu lu nhìn bà Gia Minh. Cô ơi, lẽ nào dì ấy chính là mẹ con? Giọng Tâm Hương khắc khoải vang lên. Bà Gia Minh thở dài. Con không muốn có người mẹ như dì Thoại phải không? Con nghĩ dì Thoại không xứng đáng Hà Hương. Dì ấy khổ lắm. Con không phải là con ông Kế Chí, là em ruột của Quế Chi. Hai đứa chỉ cùng một mẹ, cha của con chết rồi. Và ông chính là người tình đầu tiên, cũng như duy nhất được mẹ con yêu thương. Mẹ con bị ông bà ngoại con ép gả cho ba Quế Chi. Thời ấy, con gái không nghe lời cha mẹ, kể như con hư, bất hiếu. Cuộc hôn nhân ấy đã biến mẹ cháu trở thành món đồ chơi không hơn không kém trong tay chồng mình. Đúng 13 năm sau, mẹ cháu về thăm quê gặp lại người tình cũ. Trong lúc không làm chủ được mình, mẹ cháu đã cùng người ấy sống chung nhau suốt một tuần. Sau này biết mình có thai, mẹ cháu lo lắm nhưng vẫn cố gắng che giấu. Cháu sinh được 4 tháng thì cha cháu mất vì bệnh. Ông Chí tìm tới, thuê người bế cháu đem bỏ. Mẹ cháu phát điên cả năm trời, chạy chữa mãi mới khỏi. Chuyện của mẹ cháu là thế. Mất cháu, mẹ cháu không thiết gì cuộc đời nữa. Và chấp nhận mặc ông Chí lấy người khác. Cháu nghe rồi. Hãy suy nghĩ, xem mẹ đáng giận hay đáng thương. Nước mắt lăn dài xuống đầu gối. Tâm Hương lặng lẽ khóc mãi. Cô thương cho số phận của mình. Thương mẹ sống giữa bạc vàng vẫn bị ám ảnh vì tội lỗi. Mếu máo, Tâm Hương nói. Mọi việc đến với cháu quá bất ngờ. Cháu không nói được điều gì cả. Cô cho cháu thời gian nha cô. Bà Gia Minh gật đầu. Mẹ cháu nói dưới vành tai trái của cháu có hai nốt ruồi son. Phải không? Tâm Hương chìa tay về phía bà Minh. Từ bé cháu không có sự âu yếm nâng niu, lớn lên cháu không có bạn để tâm tình. Cháu không biết mình có hay không nốt ruồi. Cô coi dùm cháu. Bà Gia Minh vạch tai Tâm Hương. Đúng như lời bà Thoại nói, hai nốt ruồi đỏ như son nằm song song nhau. Bà nghẹn ngào. Vậy là đúng thật rồi cháu ơi. Tâm Hương ngước mắt nhìn bà Gia Minh. Cháu luôn khát khao được gặp mẹ, nhưng không bao giờ cháu nghĩ mẹ cháu là người sang trọng đâu cô. Còn Quế Chi nữa, cháu sợ. Bà Gia Minh thở dài. Là con của mẹ cháu, nhưng Quế Chi hoàn toàn giống tính cha của nó. Vô tình, vô nghĩa và nhẫn tâm. Nó đang bị bỏ rơi và đeo bám theo người đàn ông khác, chỉ tội cho mẹ cháu. Lúc nào cũng khổ cũng sầu vì con. Hai cô cháu ngồi thêm một lúc thì chị giúp việc tới. Tâm Hương dặn chị nấu cho mẹ chút súp thịt bò. Vì chị có đem nồi áp suất theo. Cô dúi vào tay chị ta một xấp tiền. Chị ráng chăm sóc bà chủ. Đừng để bà buồn. Bỏ ăn nha chị. Chị giúp việc lúng túng. Cô à, cô cho tôi nhiều quá. Tôi không dám lấy đâu. Bà chủ vẫn cho tiền tôi mỗi ngày. Tiền để trong người. Cô Quế Chi thấy sẽ chửi tôi. Cho tôi là ăn cắp. Tâm Hương mím môi. Chị ấy quá đáng thế sao? Chị đừng sợ. Cứ cất kỹ trong người. Có gì chị nói tiền tôi cho. Vậy đi nha. Vén lại vài sợi tóc vương trên mặt bà Thoại. Tâm Hương lén chùi nước mắt quay ra. Trước ánh mắt tò mò, ngạc nhiên của chị giúp việc. Tâm Hương không ngờ, sức khỏe của bà Thoại mỗi lúc mỗi yếu đi. cô cảm thấy bất an và lo lắng cho bà. Một hôm vô bệnh viện, thì mẹ đã ngủ. Cô hỏi chị phụ việc. Bà chủ sao ngủ sớm vậy chị? Chị Sen thật thà. Tôi cũng không rõ nữa. Dạo này bà chủ toàn đòi hết loại thuốc bột trắng và ngủ mê mệt. Tâm Hương giật mình. Thuốc ấy ở đâu ra? Của bác sĩ hả chị? Chị Sen sợ hãi. Tôi sợ lắm. Nếu cô ấy biết, tôi sẽ bị chết. Tâm Hương trấn an chị Sen. Chị đừng sợ. Nói cho tôi biết, tôi mới có cách giúp chị. Theo lời bác sĩ, thì sức khỏe của bà chủ phải khá lên để chuẩn bị giải phẫu. Nhưng thực tế bà chủ càng lúc càng yếu đi. Bà Thoại có vẻ ngạc nhiên khi thấy Tâm Hương. Cháu đến thăm gì à? Tâm Hương đưa mắt nhìn chị Sen. Hiểu ý cô, chị nói. Tôi đã cho bà uống loại thuốc cô mua nên bà mới khỏe thế. Hôm nào cô ấy cũng vô thăm bà, nhưng bà đều ngủ rồi. Bà Thoại ngỡ ngàng. Vậy sao? Ngồi xuống đây cháu. Tâm Hương cắn môi. Cô hỏi nhanh. Dì nói thật cho cháu biết. Phải Quế Chi đang đòi dì đưa tiền và giấy chủ quyền nhà cho chị ấy không? Bà Thoại ngạc nhiên. Sao cháu biết? Cháu tình cờ nghe được và không muốn hai người thân của mình sát hại nhau. Tiếc rằng lực bất tòng tâm. Đến nay chị ấy sai người đến hại gì đấy? Bà Thoại run rẩy. Nó dám làm việc đó sao? Con người ta vì đồng tiền có thể hại cả gia đình. Cháu vô tình vào nhà dì và nghe được. Bây giờ, dì phải tránh mặt đã. Cháu sẽ nằm thế chỗ của dì. Bà Thoại ôm mặt. Không được. Thà mẹ chết chứ không thể để Quế Chi hại con đâu. Bà Thoại buột miệng nói. Tâm Hương động viên bà. Dì đừng sợ. Cháu không dễ chết đâu. Tại dì không biết nên sợ. Chứ cháu có cách cả rồi. Dì nghe cháu. Hãy tránh đi. Bà Thoại đành để Tâm Hương đưa qua phòng cô điều dưỡng viên nằm tạm. Sau khi đã nói sơ cho cô ta nghe. Leo lên giường. Cô xoay mặt vào tường vờ ngủ. Chị Sen run như cầy sấy. Phải tắt điện trong phòng và nằm xuống chiếc chiếu ở góc phòng. Gần nửa đêm, cánh cửa phòng bị đẩy nhẹ. Một bóng đen đi nhanh về phía giường bà Thoại. Rút một vật nhỏ dài bóng đen thận trọng vén tay bà Thoại lên. Tâm Hương hiểu sự việc. Hắn dùng độc dược để chích vào mạch máu bà. Một cách giết người độc ác và đã tính toán kỹ. Gã đàn ông vừa định đâm mũi kim vào tay Tâm Hương, thì bụp bằng một thế búng người đẹp mắt. Tâm Hương bật khỏi giường. Thuận tay cô chốt luôn cửa phòng và bật đèn. Phản ứng của cô nhanh đến mức gã đàn ông chưa biết phải đối phó thế nào, thì ánh điện đã chiếu sáng. Tâm Hương gằn giọng. Thành phố này tuy lớn nhưng hóa ra hẹp thật. Không ngờ đại cá lại tham gia vụ này. Đáng mặt đại ca đấy. Thì ra hắn chính là gã đàn ông đã bị cô đánh hôm nào giữa phố. Và cũng chính hắn đã thổi chiếc Dream Y Thái mới cáu của cô. Hắn cũng nhận ra người hắn định hại không phải bà Thoại, mà là cô gái đang nổi danh trong đám trẻ bụi đời. Tụi nhỏ gọi cô ta là mẹ hiền, là cô tiên xanh. Hắn đã nếm đòn một lần, nên biết mình không phải là đối thủ của cô. Xoay người hắn định bỏ chạy. Tâm Hương búng tay. Một sợi dây nhỏ như dải lụa được bay ra, quấn lấy tay chân hắn, khiến hắn hết đường chạy. Hắn kinh hoàng van xin. Xin đại nương tha tội cho em. Phải làm chuyện này là do em đang cần tiền. Tâm Hương nhếch môi. Ai sai anh làm? Là con gái bà Thoại, cô Quế Chi. Cô ấy muốn hại mẹ để lấy tiền. Phía ngoài cửa phòng, bà Thoại đớn đau rụng rời. Ông trời ơi, tại sao con tôi lại ra nông nỗi này chứ? Nó muốn cứ nói thật, cả đời tôi sống vì nó, thì tài sản có ý nghĩa gì với tôi đâu. Đã được báo trước, cảnh sát hình sự ập vào, còng tay tên tội phạm dẫn đi. Người trung úy công an siết chặt tay Tâm Hương. Chị can đảm lắm. Nhờ chị, một mạng người được cứu sống và chúng tôi cũng bắt được tên tội phạm nguy hiểm. Tâm Hương cười tươi. Tôi cũng sợ toát mồ hôi đấy chứ. Nhưng tôi vì mẹ mình, các anh không phải cảm ơn tôi. Bà Gia Minh nghe tin Tâm Hương cứu sống bà Thoại mà giật mình. Nếu con bé không phát hiện kịp, bây giờ Quế Chi đang lăn lộn khóc mẹ. Và cô ta tha hồ lượm thêm món tiền phúng điếu nữa. Sao bà Thoại lại có đứa con tàn ác như vậy chứ? Gục đầu trên vai bạn, bà Thoại khóc rưng rức. Bà Gia Minh xót xa. Khóc được cứ khóc đi, cho nỗi đau trong tim bạn được tan ra. Bà Thoại nghẹn ngào. Ông trời đã trả báo tôi mà. Đứa con tôi nâng như hoa như ngọc, đòi gì được nấy. Tôi không dám để nó khóc, chứ đừng nói để nó vật vã đau. Thế mà nó đã trở thành loài cầm thú độc ác, xuống tay hại mẹ mình, chỉ để có tiền nuôi thằng tình nhân trẻ của nó. Sao đời tôi toàn gặp những phũ phàng như thế hả Gia Minh? Bà Gia Minh trầm giọng. Cha mẹ sanh con, trời sanh tính. Bạn có khi nào dạy con làm điều xấu? Tiếc rằng ngày trước cũng vì cưng chiều nó, mà bạn không để mắt coi nó sống ra sao. Tiền bạc bạn cho nó làm gì? Để bây giờ, bạn ân hận thì muộn mất rồi. Cũng may nó không là kẻ trực tiếp. Cô Sen cắn môi nói. Hồi sáng, công an đã đến nhà đọc lệnh bắt cô Quế Chi. Vì tên trực đã khai tất cả do cô chủ thuê hắn. Bà Thoại rũ rượi. Nó bị bắt, bị vô tù ư? Con ơi, đời còn gì nữa hả con? Tại sao lại như thế? Tại sao hả trời? Bà Gia Minh ân cần. Thôi nào, chuyện gì cũng đều giải quyết được. Chị đừng có khóc than mãi. Rồi sức đâu mà mổ. Tôi không muốn sống nữa. Đừng níu kéo tôi. Tâm Hương bước vào. Cặp mắt đen của cô vẫn u buồn. Gì? Mẹ à? Chả lẽ mẹ không còn muốn nhận lại con sao? Bà Thoại sững sờ. Tâm Hương, con đã chịu gọi ta bằng mẹ rồi à? Ta có mơ không? Tâm Hương quẹt nước mắt. Sông có nguồn do suối chảy ra. Con sống trên đời đâu phải cỏ cây mà không cần tình mẫu tử. Dù giận mẹ cỡ nào, thì kiếp này mẹ cũng là người tạo nên hình hài con. Con cần có mẹ chở che. Bà Thoại nghẹn ngào. Ôi, con tôi. Cuối cùng thì con cũng về với mẹ. Tâm Hương ôm vai bà Thoại. Đã có người tình nguyện cho mẹ quả thận. Mẹ phải ráng ăn uống, để đủ sức phẫu thuật. Bà Thoại thêm kinh ngạc. Là ai mà họ tốt vậy? Chả lẽ họ không muốn sống? Tâm Hương chậm rãi. Con cũng không biết mẹ ạ. Nhưng bác sĩ nói ông ta vì gia đình mình, nên đồng ý bán cho mẹ một quả thận của ông ta. Ông ta có đứa con trai bị bệnh nặng, phải có 50 triệu để làm phẫu thuật cho thằng bé. Ông ấy không muốn con mình chết. Bà Thoại thở dài. Rồi bán thận đi ông ấy còn sống được không con? Dạ được. Chỉ cần không phải làm việc nặng thì con người có một quả thận vẫn sống. Tại thận mẹ yếu, lại có sỏi kinh niên nên phải thay. Bà Thoại suy nghĩ một lúc rồi nói. Nếu vậy, khi làm phẫu thuật, con nhớ biếu thêm cho ông ấy chục triệu, để ổng uống thuốc. Bà Gia Minh tươi cười. Đúng là mẹ nào con nấy, chưa vào việc đã lo cho người khác. Bạn yên tâm, con bé đã gửi tiền cho họ rồi. Bà Thoại thở dài nặng nề. Hai đứa con, mà sao đứa sung sướng lại hư hỏng? Quế Chi làm sao chịu được cảnh thiếu thốn tù tội? Bà Minh nhẹ nhàng. Ấy, đừng lo cho nó, có qua bước thăng trầm. Mới biết thương yêu con người, mới biết tôn trọng cuộc sống. Tôi đã điện qua bên cho ông biết rồi. Cầu trời cho con bé được tai qua nạn khỏi, đời con gái mà xa vào vòng lao lý thì còn gì nữa bạn ơi. Chẳng biết Quế Chi có tỉnh cơn mê tình ngu ngốc của mình hay không. Nếu cô nghe được những lời trăn trở của mẹ cô, người mẹ mà cô định hại chết, thì đạo làm con cô sẽ nghĩ gì? Gia Sơn lao vào nhà như cơn lốc, miệng hét toáng lên. Chị hai ơi, em đâu rồi? Tâm Hương lật đật chạy ra. Đậu rồi ư? Hạng gì hả nhóc? Chị thưởng em đi, là hạng yêu đó. Rồi em sẽ không còn là thằng nhỏ lóc chóc nữa. Em vui lắm. Tâm Hương hạ giọng. Chị cũng vậy. Ngày mai bà nội và chú Hiếu về. Tấm lòng của chú Hiếu chị em mình làm sao đền đáp? Gia Sơn nháy mắt. Chị muốn trả ơn chú Hiếu thật hả? Em hỏi điên gì thế? Lúc nào chị cũng canh cánh trong lòng sự kiêu mang buổi đầu của chú ấy. Vậy em bày cách cho chị nha. Tâm Hương nhóng cổ. Cách gì vậy nhóc? Dễ ợt à, chị đừng gọi chú Hiếu bằng chú nữa. Một tiếng Anh thôi, có chết chóc ai đâu, mà không chừng chú ấy sẽ không thèm qua Mỹ nữa. Tâm Hương đỏ mặt. Thằng quỷ, cũng bày chuyện chọc quê chị nữa. Trời ơi, em chỉ nói dùm chị điều khó nói nhất thôi. Chị nói đi, chị có nhớ chú Hiếu không? Tất nhiên là nhớ. Ai cho mình cuộc sống ngày nay, nếu không là chú ấy? Gia Sơn búng tay. Năm nay chị bao nhiêu tuổi? Chỉ vậy. Thì chị nói đi. Mẹ nói chị sinh năm 1980. Năm nay vừa tròn 22 tuổi. 22 mùa xuân đã đi qua. Chị đã yêu ai chưa? Tâm Hương ký đầu Gia Sơn. Quỷ nhỏ. Hỏi chuyện này chi vậy? Chị không thích bị khổ đâu nhóc. Gia Sơn tinh quái. Ngụy biện, tại trái tim chị lỡ nhớ, lỡ thương một bóng người rồi. Và chị luôn nghĩ, cuộc đời này không tìm được người nào tốt hơn Gia Hiếu. Đúng không? Tâm Hương quạo đeo. Chỉ giỏi nói nhảm. Em không sợ dư luận bêu diếu chị hay sao? Về chuyện gì? Chị và chú không bà con họ hàng. Tình yêu càng không có ranh giới tuổi tác. Tại sao lại sợ? Thôi chị không có hơi cãi với em nữa. Dù sao thì chú Hiếu đã từng là của Quế Chi. Đừng gặp chị như vậy. Tội lỗi lắm. Gia Sơn tỉnh bơ. Tội lỗi xuống sông mà rửa. Hai người đã ly dị. Chị Quế Chi đã làm đám cưới với chú Tiến. Còn gì nữa mà chị sợ? Em cho chị biết, bà Tố Huyền kết mô đen chú Hiếu lắm đấy. Vừa nghe em nói chú Hiếu về vào dịp Giáng sinh, chị Huyền đã hỏi em tỉ tỉ câu về chú ấy. Chị mà không thật lòng, sau buồn đừng có khóc là được. Nói xong Gia Sơn đi nhanh vào nhà, bỏ mặc Tâm Hương thừ người nghĩ ngợi. Chuông điện thoại đổ inh ỏi. Tâm Hương chậm chạp cầm ống nghe lên. Alo. Tâm Hương nghe đây. Tiếng đàn ông ngọt ngào. Tâm Hương, tôi muốn mời em ra Vũng Tàu chơi vào chiều mai. Em đừng từ chối tôi nha. Từ Đà Lạt tôi về đây chỉ muốn được cùng em tắm biển. Cô nhận ra tiếng ông giám đốc công ty xuất nhập khẩu. Ông ta quá vợ đã 3 năm. Nổi tiếng nhiều bổ nhất trong số các ông kinh doanh. Từ khi biết Tâm Hương, ông ta bị hút vào cô như một thỏi nam châm. Tâm Hương hoàn toàn lạnh lùng với sự săn đón của ông, dù đã tìm đủ cách để được cô. Tâm Hương không hề biết ông Hân đã đặt cược với bạn bè. Nếu ông rủ được cô đi Vũng Tàu, 3 người bạn của ông phải nhường cho ông hợp đồng vừa ký với Liên Doanh Hàn Quốc, để ông độc quyền. Nếu ông thua, ông sẽ cho họ căn biệt thự 4 tầng nằm giữa vườn hồng ở. Vì thế ông sẵn sàng năn nỉ cô với bất cứ yêu cầu nào. Tâm Hương nhã nhặn. Anh Hân à, ngày mai là nội Hương từ Mỹ về. Hương phải đi đón nội. Anh có thể mời bạn Hương là Tố Huyền hay Thu Hằng đi cho vui. Vậy anh cất công năn nỉ em chi nữa? Em có thể đi với anh buổi tối vậy. ở thành phố cũng được. Trong đầu Tâm Hương lóe lên một trò tinh nghịch. Với mấy ông sồn sồn còn ham vui này, cô phải lấy độc trị độc. Tâm Hương cười. Để em coi lại, nhưng báo trước, em đi đâu là có tụi nhỏ đi theo đấy. Anh chịu bao tụi nó không? Ông Hân chỉ cần Tâm Hương chịu đi là đủ, nên ông đồng ý cái dụp. Mày cười gì vậy Hương? Trời ạ, giá nhắc bạc nhắc vàng mà Linh cỡ này cũng đỡ. Tâm Hương nheo mắt. Tao đang có độ vui, và định phone cho mày. Tố Huyền nheo mắt. Đi hát hả? Lâu lắm rồi tụi mình không đi hát karaoke. Hôm nay đi nha. Tâm Hương lắc đầu. Ngày mai thì tốt hơn. Ông Hân mời tao đi ăn nhà hàng ở Đệ Nhất Đế Vương. Tố Huyền trợn mắt. Là ông giám đốc lúc nào cũng đầu tóc áo quần láng không? Toàn thân bốc hương thơm đàn bà ấy hả? Tâm Hương cười rũ. Trời đất! Ông ấy mà nghe mày hát về ổng như thế dám ổng cho mày uống dầu hồi quá. Mày đi không? Tố Huyền cong môi. Vô duyên, ông ta mời mày, tự nhiên có tao trong đó làm gì? Tâm Hương tỉnh bơ. Tao có nói sẽ đi một mình đâu, tao rất sợ phải gặp các cô bồ nhí của ổng, mất công đập lộn, nên tao dẫn hết tụi nhóc đi cho biết. Cái gì? Mày nói dẫn bọn trẻ ở trung tâm đi theo à? Có gì không ổn sao? Tụi nhỏ dạo này rất ngoan. Tao phải khao tụi nó một chầu chứ. Ông ấy cũng chịu rồi. Nghe Tâm Hương nói vậy, Tố Huyền cứ nắc nỏ mãi. Cô Đâm tò mò muốn đi theo cho biết. Đúng giờ hẹn, Tâm Hương cùng hơn 20 đứa nhóc ăn mặc thật đẹp, từ trên xe du lịch loại 24 chỗ ngồi bước xuống. Đang đứng nói chuyện với Tố Huyền, ông Hân nhìn thấy đám đệ tử của Tâm Hương mà ngán ngẩm. Thế này, có khác chi một cuộc tham quan tập thể đâu. Và ông làm gì có được đi riêng với Tâm Hương. Tiếc hùi hụi căn biệt thự ở Đà Lạt. Nhưng ông cũng phải chịu thua Tâm Hương. Cô gái này quả không đơn giản chút nào. Tố Huyền kéo tay ông Hân. Anh Hân, Tâm Hương đến rồi kìa. Mình qua đó đi anh. Ông Hân tìm cớ thoái thác. Tố Huyền, chết anh rồi. Bà ấy đứng ngay bên kia đường. Anh phải biến thôi, kẻo không Tâm Hương bị vạ lây. Tố Huyền ngỡ ông Hân nói thật nên cô đi một mình đến chỗ Tâm Hương. Anh Hân đâu Huyền? Tố Huyền nhún vai. Sư tử Hà Đông bám sát đuôi, nên ông ấy biến rồi. Đàn ông gì hèn thế? Tâm Hương cười khanh khách. Ông xạo đấy. Sư tử đâu ra mà mày tin lẹ vậy? Ông ngán bầy sư tử con này gặm hết tiền của ông thì có. Là sao? Là ông ấy sẵn sàng bao đám đệ tử của tao ăn cơm 7 món hảo hạng, sau đó đi hát karaoke máy lạnh và sau cùng là đi nhảy ở vũ trường Lê Xuân. Bây giờ thấy tao kéo luôn 20 nhóc, ông ấy hoảng chứ sao? Đàn ông mê gái, phải bị kiểu đó mới được. Tố Huyền cười ngặt nghẽo khi nghe Tâm Hương nói. Đang cười cô chợt sụ mặt. Làm tao nhịn đói để được ăn yến xào. Bồ câu quay. Bây giờ phải kiếm quán bình dân tấp vô thôi. Tâm Hương nheo mắt. Mày hết thích vô trong kia rồi hả? Nếu vậy cô trò tao đi nha. Tố Huyền giật tay Tâm Hương. Con khỉ. Nghĩa là mày vẫn đặt phòng ăn. Tao đâu đến nỗi keo kiệt như ông Hân của mày. Tố Huyền ré lên. Coi chừng tao à nha. Tự nhiên gán tao cho ông già bằng tuổi ba tao. Đáng ghét. Đừng ghét. Kẻo tao không xuất vé vào cửa nhà hàng đâu. Tất cả cùng cười thoải mái. Đang ăn Tố Huyền lại kêu lớn. Tâm Hương. Sao mày nói hôm nay bà nội về? Tao nói hồi nào? Ờ thì, Gia Sơn nói, bà nội về chưa? Sao không hỏi thằng chú Hiếu về chưa? Tố Huyền cong môi. Tao cũng muốn hỏi lắm, nhưng sợ có người đau tim thêm vài năm nữa. Quỷ tha cái miệng mày đi. Tao nói không đúng hay sao? Mày lỡ câu hỏi của tao hả? Chán thật. Tâm Hương gắt lên. Tao giấu làm gì? Hôm qua tao nói láo ông Hân, tưởng có cớ để ổng hết rủ dê. Chứ khuya này, máy bay mới về tới. Mày đi chung với chị em tao nha. Tố Huyền tư lự. Không biết anh Hiếu thay đổi cỡ nào nhỉ? Lần này có định gọi mãi anh bằng chú không Hương? Tâm Hương cong môi. Tao sẽ không thay đổi. Chắc không. Tâm Hương đã nói láo mày mấy lần rồi. Tố Huyền chớp mắt nhìn bạn. Cô nghĩ Tâm Hương nói thật. Từ khi nó tìm được mẹ, hình như nó đẹp hơn lên. Mỗi tội nét mặt nó hình sự quá, lại giỏi võ kinh khủng, nên tụi đàn ông ớn nó. Ban đêm sân bay vẫn náo nhiệt như ban ngày. Kẻ đi đón người thân, kẻ đưa bạn bè đi chuyến bay khuya. Đông và tỉnh táo bởi ánh điện luôn tỏa sáng. Các quán nước luôn vang lên những giọng ca của Lam Trường, Phương Thanh, Đan Trường đang ăn khách. Gia Sơn nhấp nhổm. Có bao giờ máy bay về trễ không? Em nóng ruột quá chị hai ơi. Tâm Hương chưa kịp trả lời, thì tiếng chị hướng dẫn viên đã vọng trong máy. Chuyến bay đường dài từ Mỹ về Bangkok, từ Bangkok về thành phố Hồ Chí Minh đã bắt đầu hạ cánh. Tâm Hương thở phào. Máy bay về tới rồi đó. Mấy chị em dán mắt nhìn qua cửa cách ly. Gia Sơn kêu to. Chú Hiếu kia rồi. Tố Huyền cũng thì thầm. Nhìn anh ấy không hề thay đổi. Vẫn trẻ đẹp và phong độ như năm nào. Tâm Hương lặng lẽ nhìn theo Gia Hiếu. Cô thấy anh đang đẩy xe hành lý vào cửa hải quan. Bà Gia Hưng đưa mắt nhìn ra ngoài. Vẻ tìm kiếm. Gia Sơn là người đầu tiên lao đến. Nó ôm chầm lấy bà Gia Hưng, kêu nhỏ. Nội ơi, cháu đi đón nội nè. Bà Gia Hưng xúc động. Lớn bụng rồi, cháu không gọi bà chẳng nhận ra đâu. Chị Hương đâu? Tâm Hương cười như mếu. Bà nội. Bà Gia Hưng khựng người. Ôi, cháu của bà, cháu đẹp quá. Giống y như mẹ cháu hồi đang học phổ thông vậy. Nội chúc mừng mọi sự thành đạt của cháu. Tố Huyền chào bà xong thì phụ Gia Sơn đẩy xe hành lý ra. Gia Sơn nói nhỏ. Em đẩy một mình. Chị mau đi cùng nội. Để hai người nói chuyện với nhau chứ. Tố Huyền miễn cưỡng làm theo lời Gia Sơn. Trái tim cô hơi buồn một chút. Nhưng chỉ một chút thôi. Vì cô đã thấy nét mặt rạng rỡ của Gia Hiếu. Khi nhìn Tâm Hương, anh ấy sẽ không là của cô. Tâm Hương chậm rãi đi về phía Gia Hiếu. Cô không nói mà chỉ chìa bàn tay của mình ra. Gia Hiếu sững sờ. Anh đọc thấy từ đôi mắt đen nháy của Tâm Hương những lời yêu thương bối rối. Nhẹ nhẹ nắm bàn tay cô, anh thấy những ngón tay cô run mạnh. Anh tươi cười. Em đẹp quá. Và lớn nữa. Tâm Hương cong môi. Cấm ăn gian khi chưa có phép của bà nội. Không được tự tiện thay đổi danh xưng. Người ta năm nay 22 rồi chớ bộ. Gia Hiếu nùng nàn. 3 năm phiêu bạt nước ngoài. Sống đời tầm gửi. Anh chỉ mong có giây phút này thôi. Bé con, đừng từ chối anh. Trong tim anh lúc nào em cũng chỉ là cô bé con dễ thương nhất. Dứt lời mặc kệ cho mọi người nhìn, mặc kệ Tâm Hương cuống quýt vì mắc cỡ, anh choàng tay qua người cô và dìu đi. Tâm Hương gầm gừ. Bỏ em ra mau, người ta cười chết. Ai mà rảnh rang nhìn mình mà cười chứ? Anh sợ bỏ em ra, em sẽ biến mất khỏi vòng tay anh. Bé con ạ. Đã là bé con thì pháp luật không cho phép. Anh cho phép mình được yêu em. Gia Hiếu chặn lời cô bằng một nụ hôn thật ngọt. Trời đất, giữa bản dân thiên hạ, mà dám hôn người ta. Người gì đâu mà đáng ghét vậy. Ấm ức, Cô định hất anh ra nhưng mà nụ hôn quỷ quái của anh nó như có ngàn tia nóng bỏng, đưa cô vào tận cùng chất ngất yêu thương. Quên tất cả mọi người, cô vòng tay đón nụ hôn anh thật say đắm giữa bầu trời đêm lộng gió. Gia Sơn kêu lên. Phải vậy mới xứng đáng là chị hai của đám học trò trường tình thương chứ. Tâm Hương Quê đỏ mặt, thằng em quái quỷ của cô, chẳng tâm lý dùm chị nó chút nào. Xô vội ra hiếu, cô gào lên với bà Gia Hưng. Nội ơi, chú ấy ăn hiếp cháu. Bà Gia Hưng bật cười. Đừng gọi anh ấy bằng chú nữa, cháu dâu ngoan của nội. Chuyến này về làm đám cưới cho hai đứa xong, nội sẽ ở lại Việt Nam luôn nha. Sang bên, nội đau lưng chẳng có đứa nào đấm bóp cả. Tâm Hương bẽn lẽn. Nội cũng ăn hiếp cháu, cháu nghỉ chơi nội ra. Bà Gia Hưng cười cười. Bây giờ có mẹ rồi, nghỉ chơi bà già này cũng phải. Mẹ cháu khỏi chưa? Tâm Hương mỉm cười. Cháu nào dám nghỉ chơi nội thật. Mẹ cháu khỏe rồi, đang ở nhà cùng cô Minh chờ nội. Còn Quế Chi, ba nó không về, vì bà vợ cấm, chỉ gửi nội tiền về lo cho nó. Tâm Hương thở dài. Chị ấy phải xử 3 năm tù giam. Mẹ cháu đang làm đơn xin cho chị ấy. Hy vọng sau sự cố này, chị hai cháu sẽ sống đúng đạo hơn. Bà có quen biết một vài nơi, sẽ cố gắng xin cho nó tại ngoại. Dù sao cũng nên mở đường cho nó quay về, với điều kiện nội cần ở cháu. Tâm Hương lo lắng. Chuyện gì Hà Nội? Đám cưới xong, cháu phải sanh cho nội vài đứa cháu. Kẻo nội già quá rồi mà Gia Hiếu cũng lớn tuổi. Mới có con thì tội, cháu chịu không? Ôi trời, làm sao cô trả lời được chứ? Mới gặp mặt đã đòi đám cưới, còn đòi luôn chắt nữa. Bà nội thật là ham chắc phải không bé con? Tiếng Gia Hiếu vang sát bên tai, khiến cô bối rối. Anh đúng thật là nửa cuộc đời cô đang để trống. Vì lúc nào anh cũng đoán được tất cả ý nghĩ của cô. Hình như Sài Gòn về đêm dạo này đã hết những đám trẻ lang thang thì phải. Cuộc đời ơi, hãy giang tay đón nhận những con người đã dám gạt bỏ 5 tháng tuổi buồn tội lỗi để trở về làm kiếp người có đạo lý nhân tâm, như Tâm Hương vậy. Quý vị thính giả thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Đừng quên để lại phản hồi ở phần bình luận và đăng ký kênh. Nhấn vào chuông thông báo để liên tục nhận được những câu chuyện hấp dẫn từ kênh. Quý vị và các bạn nhé. Mến chúc quý vị sức khỏe và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.